Truyện Người Điên của tác giả Tiểu Yêu Tử, chương 8 đến chương 14. Thỏ rời khỏi tầm mắt của Diệp Tử, mãi đến khi hắn lỏng chao cái đoan ngươi, anh mới phản ứng lại. Cảm giác tim mình đang đập mất kiểm soát trong lòng ngực, cũng không phải vì thích đối phương. Nhưng dẫu sao người ta cũng từng bày tỏ với mình, đây là lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình như vậy. Nếu nói không một chút cảm động nào là nói dối. Nhưng Diệp Tử nghĩ mãi không ra. Thích ư? Thỏ tại sao lại thích anh? Phương thức liên lạc ban đầu của bọn họ kinh khủng vô cùng. Gặp mặt cũng tràn đầy sự uy hiếp cùng sợ hãi. Và thêm cả nguy hiểm trên trap. Tình cảm của Thỏ hoàn toàn không phải là lý do đủ để người ta tin tưởng. Hắn làm như vậy càng giống như đang diễn trò hơn. Quá không chân thật. Dọc đường đi, đầu của Diệp Tử khá hỗn loạn. Anh chợt nhớ đến bạn gái, liền gửi cho cô một tin nhắn. Bạn gái Diệp Tử đôi lúc sẽ niềm nở gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Nếu một ngày Diệp Tử không trở về, cô sẽ giận dỗi, căn bản không quan tâm xem anh có đang bận việc hay không, có sắp mệt chết rồi hay không. Mà đôi lúc cô thấy nhưng không trả lời. Qua ngày sau, lại gửi một tin nhắn hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung trước đó. Diệp Tử nhắn cho cô, nói mình đang làm tóc, hỏi anh thấy màu tóc nào đẹp. Thấy ngày 1 tháng 2 sắp đến, Diệp Tử rất muốn nhắc nhở đối phương một chút. Sinh nhật bạn gái là lúc hai người họ vừa mới kết giao được một tháng. Lúc ấy Diệp Tử làm phó trưởng bộ phận, nên rủ toàn bộ, cùng toàn bộ sinh viên lên kế hoạch chuẩn bị trước mấy ngày. Đêm hôm đó, anh dẫn bạn gái đến giảng đường của trường học xem phim tình cảm. Phim vừa mới kết thúc, trong nháy mắt, đèn sáng ruy băng đủ mọi màu sắc bay ra. Bánh gato cũng được bay biển. Một đám bạn học đứng hát chúc mừng sinh nhật. Diệp Tử đội lên đầu bạn gái một cái vương miện. Lần đó, bạn gái anh cảm động đến bật khóc. Khi ấy, anh với bạn gái là thật sự yêu nhau. Anh thậm chí còn nghĩ rằng, hai người sau này sẽ vẫn ngọt ngào với nhau như vậy mãi. Điện thoại vẫn không có bất kỳ tiếng động gì. Diệp Tử thở dài một hơi. Anh cười tự giễu. Bạn gái của anh không thể nào để tâm đến cái chuyện của anh đâu. Còn cái tên điên kia, vậy mà, mỗi ngày lại tới lui quanh mình. Mà thật ra cũng không sao cả. Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà. Đã lớn như vậy rồi, còn chờ mong gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tử đột nhiên dừng bước, thân thể cương cứng. Ở lối đi bộ bên kia, lẫn trong cái đám người, có một cô gái xinh đẹp, tóc màu đỏ, mặt trái xoan, môi đỏ da trắng. Giữa tiết trời lạnh lẽo, chỉ ăn mặc mỏng manh, khoác chiếc áo lông chồn, váy màu đen, giày cao gót màu đỏ. Cô gái này anh rõ hơn với bất kỳ ai. Mẫu da của cô, mẫu thịt của cô, tất cả của cô đã sớm hóa thành hư không dưới cái nhát dao của anh. Nhưng vì sao? Diệp Tử dụi dụi mắt. Mấy chiếc xe trước mặt gào thét vượt qua. Lúc Diệp Tử lại nhìn sang, đèn đã chuyển xanh, mà Giang Duy cũng đã biến mất. Chuyện này trở thành ác mộng của Diệp Tử. Qua ngày nghỉ thứ hai, anh đi tới nhà kho, chỗ chôn đầu lâu vẫn không có dấu hiệu bị tác động. Những bộ phận khác sớm đã được xử lý sạch bát, dụng cụ sử dụng cũng đã ném xuống cống. Anh sẽ không ngốc đến mức đào đầu lâu ra đâu. Anh quanh quẩn, thử cái khu chỗ ở của Giang Duy, giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, dò hỏi bà lão dưới lầu. Bà lão chỉ vào cái cục điện chằng chịt tờ thông báo nói: đứa nhỏ ấy mất tích lâu rồi, đã hơn nửa năm. Ngày trên tờ thông báo tìm người là một tuần sau ngày cô bị giết. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm. Anh tự nghĩ bản thân làm gì mà lại nghi thần nghi quỷ vậy không biết. Rất có thể là người giống người mà thôi. Cô ta chắc chắn đã chết rồi. Đây là cái chuyện không thể nghi ngờ. Diệp Tử đơn giản là người theo đuổi chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin vào thân quỷ. Ngày 31 tháng 1, Diệp Diệp Tử sau khi thức giấc, mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, liền đi đến ga tàu Điện Nam. Diệp Tử ngồi ở vị trí phía sau, anh có hơi buồn ngủ, tiện tay lướt điện thoại một lát, thì thấy toàn là tin nhắn của Thỏ. Ngày hôm qua anh không đọc, hôm nay có thêm 3 cái. Buổi sáng 7 giờ 30. A Tử, chào buổi sáng. Buổi sáng 8 giờ. Có phải anh không ăn sáng đã đi làm không? Phải cố ăn điểm tâm chứ. Nếu không thì làm sao có sức mà làm được? Buổi sáng 8 giờ 20. Em nhìn thấy anh rồi, có thể ngồi cạnh anh không? Xác thực có người ngồi bên cạnh Diệp Tử. Diệp Tử không quay đầu nhìn đối phương, thế nhưng ngón tay đối phương vịn trên ghế trắng nõn, bộ đồng phục bó sát cặp chân dài đã nói rõ thân phận của đối phương. Ngón tay Thỏ nhanh chóng lướt, rất nhanh đã có tin nhắn đến. Buổi sáng 8 giờ 25. Vẫn không thể nói chuyện với anh sao? Không sao cả, như thế này cũng rất tốt rồi. Sau đó cả hai người đều không hề nói gì. Tàu điện ngầm khởi hành, bóng hai người hoặc cao hoặc thấp không ngừng xẹt qua mặt đất rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Tử dựa mạnh vào ghế ma thiếp đây. Đến thời điểm tàu đến trạm, bên người anh đã không còn ai. Nơi đó thế nhưng lại đặt một cái túi đồ ăn sáng, có ổ bánh mì bơ, một hộp sữa nóng, còn có một quả trứng luộc trong nước trà. Diệp Tử theo bản năng mà kiểm tra cái hộp thư tin nhắn, quả nhiên có máy tin nhắn gửi đến. Buổi sáng 8 giờ 40. Nhân lúc còn nóng, mau ăn nó đi. 8 giờ 42. Ngày hôm nay không được ngồi cùng một chỗ với anh em, cũng rất vui rồi. Em có một chuyện, A Tử A. 8 giờ 43. Anh vẫn còn thích pháo hoa chứ? Pháo hoa sao? Vẫn còn A. Nhưng cái gì gọi là vẫn còn thích chứ? Ngày 1 tháng 2 là sinh nhật của Diệp Tử. Hôm nay khi trời sáng sủa, trên đất là cái lớp tuyết mỏng rơi xuống. Nếu là trước đây, mẹ Diệp Tử nhất định sẽ nấu một bữa ăn ngon cho anh. Dù không có bánh kem, nhưng vẫn có không khí của ngày sinh nhật. Nhưng mấy ngày nay, mẹ cung dưỡng đang hưởng cái tuần trăng mật, đến Tết mới quay về. Thực ra Diệp Tử cũng rất chúc phúc cho hai người. Họ lãng mạn tinh tứ như mấy cặp tình nhân trẻ tuổi vậy. Có điều mẹ cung dưỡng đằm thắm như thế, tâm sự đều đặt hết lên người Diệp Tử. Anh cũng chẳng còn là một đứa trẻ, ganh tị cái gì chứ. Buổi sáng lúc nhận được điện thoại chúc mừng của mẹ cung dưỡng, Diệp Tử rất vui. Tiến độ hoàn thành công việc cũng không tệ. Buổi tối có hẹn tụ tập đi chơi cùng cái đám anh em Khương Văn. Họ vào phòng game chơi, tiếp đó ăn đồ nướng, uống bia, hoàn toàn không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Những bác gái khiêu vũ trong tiếng nhạc, mấy đứa nhóc đánh bài chơi game, cảnh tượng thật không tồi. Từ khi có bạn gái, cũng đã lâu rồi, Diệp Tử chưa đi chơi cùng anh em. Không ai biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Tử. Bọn họ đánh bài, rồi chơi cái trò nói thơ, cái trò cũ rích ấy. Sẽ luôn có người bày chỉnh, phải đến tìm bác gái để tỏ tình, rồi đóng cọc, cởi quần áo, không hề thấy tiết tháo đâu. Người tham gia trò chơi này ngày càng nhiều, mọi người tương đối huyên náo âm ỉ. Diệp Tử thấy cái người bị chỉnh kia nằm lăn qua lộn lại trên sân cỏ, đã bị đóng băng, bị một cái đám người cưỡi lên người, đến mức phải gào la cứu mạng, anh cười thật tươi. Điện thoại lúc đó rung lên, Diệp Tử mở ra xem, là tin nhắn của Thỏ. Bây giờ Diệp Tử hoàn toàn không còn ác cảm nữa, mà thật ra anh còn có chút ngạc nhiên, bèn mở ra xem thử. Thỏ nói, em ở bồn hoa bên cạnh, anh có thấy em không? Em mang pháo hoa tới. Diệp Tử ngẩng đầu, nhìn về cái bồn hoa cách đó không xa. Các bác gái khiêu vũ ở bồn hoa bên trái, còn bên phải là một người tay cầm pháo hoa đứng đáy. Pháo hoa không ngừng cháy trên tay hắn. Trong trời tối như này, cảnh tượng lộ ra tương đối chói mắt. Đang nhìn cái gì vậy? Khương Văn ôm lấy Diệp Tử, cười hỏi. Đừng phân tâm nha, đến cậu tìm bài đó. Diệp Tử tìm tìm một tấm bài, anh căn bản không khống chế được ánh mắt của mình, lại nhìn về phía bồn hoa bên kia. Thọ Phẫn như cũ đứng nơi đó, hai tay không ngừng đốt pháo hoa. Ánh lửa tuy nhỏ nhưng vẫn rực rỡ, nó chọi sáng mặt hắn. Hắn vẫn chăm chú nhìn sang bên anh, như đã đứng nơi đáy từ rất lâu rồi, như đã bị đông thành một khối băng, không thể động đậy nhúc nhích. Tâm của Diệp Tử ngày càng loạn. Lại có người gọi anh. Tự nhiên ngồi đợi ra đấy. Vậy anh chàng đẹp trai, anh đánh bài đi, có phải thắng nhiều quá nên xem thường không? Diệp Tử tiếp tục đánh bài. Anh nhìn thấy Thỏ buông cánh tay xuống, khoái bùn bên người hắn. Hắn vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào anh, nhìn chăm chăm vào cái đám người đang vui chơi bên này. Còn hắn vẫn luôn chỉ có một mình. Có lẽ do bị người kia lây truyền cái cảm giác cô độc nặng nề, nên Diệp Tử mới cảm thấy tim mình thắt lại khó chịu chăng. Quả thật chẳng hiểu ra sao. Hơn nữa anh còn có một cái loại cảm giác, một loại cảm giác không tên quen thuộc. Ván bài rất nhanh kết thúc, người xung quanh điên cuồng ồn ào. Ôi chao, cơ hội tốt để khuấy động bầu không khí tới rồi. Khương Vang nhanh nhanh nhanh, hôn Diệp Tử một cái đi. Diệp Tử lúc này mới hơi có chút phản ứng lại. Hả, cái gì? Mọi người tương đối kích động nói. Ha ha, đây chính là cái cơ hội cho cậu đó nha, Khương Vang. Cậu không phải rất muốn che chở cho anh chàng đẹp trai Diệp Tử của chúng ta sao? Cậu coi trọng người ta chứ gì? Có phải không? Và lại, nhiếp mỹ nữ cũng không ở đây. Hôn người ta một cái thật kêu đi chứ. Lưu lại cái dấu ô mai cho nhiếp mỹ nữ xem. Ai kêu cô ấy cướp mất đào hoa trái của người ta? Khương Vang vốn đang ôm cổ của Diệp Tử, bị Diệp Tử nhìn sang, giả mặt vốn luôn dai như tương thanh của hắn, thể nhưng đã ẩn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi! Thanh âm đám đông càng lúc càng lớn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Tử à! Khương Vang có chút lúng túng gọi một tiếng, giọng nói phả ra hơi rượu. Sau đó nghiêng đầu, hướng môi Diệp Tử hôn lên. Diệp Tử giật mình, vội vã nghiêng đầu. Khương Vang liền hôn lên trên mặt của anh, thật nóng bỏng. Các loại âm thanh chụp hình vang lên, còn có cả tiếng. Ôi, má ơi! Người vây xem tản đi. Khương Vang có chút xin lỗi nhìn Diệp Tử nói. À, tớ biết cậu ghét đồng tính luyến ái. Nhưng tớ không phải cố ý đâu. Không có gì, chỉ là giỡn thôi mà. Diệp Tử nói vậy, nhưng vẫn bưng bật, mất tập trung. Không phải do nụ hôn trên mặt, mà về cái chuyện khác. Ở bên cạnh bồn hoa, Thỏ vẫn đang đứng đấy. Thế nhưng, pháo hoa trong tay đã sớm tắt khói. Chẳng biết vì sao, Diệp Tử thấy khá áy náy. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại rung lên. Diệp Tử lập tức mở ra. Thỏ nói, xin nhận vui vẻ. Vừa nhận được tin nhắn, thì anh liền nghe thấy âm thanh nổ vang. Pháo hoa phóng vút lên trời cao, từ chỗ bên cạnh bồn hoa. Năm màu rực rỡ, mặc sức nở rộ trong đêm đông, tích tắc thắp sáng cả thành phố. Mọi người ngẩng đầu, tiếng hoan hô, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Thỏ không hề nói pháo hoa này là do hắn bắn, nhưng Diệp Tử không phải là đứa ngốc. Anh biết là Thỏ Lam. Khó có thể hình dung nỗi cảm thụ của anh vào lúc này. Anh không phải con gái, cũng sẽ không dễ khóc giống con gái. Nhưng giây khắc này anh thật sự cảm động. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người làm nhiều thứ cho mình đến thế, sẽ quan tâm mình đến thế. Rõ ràng trừ người thân ra thì chẳng có ai nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Thế mà Thỏ lại nhớ. Một mình hắn cầm theo thật nhiều pháo hoa đi đến đây. Một mình hắn đứng bên bồn hoa, nhìn anh và nhóm lên cái ngọn lửa nhỏ bé đốt pháo hoa. Rồi hắn lại nói, chúc mừng sinh nhật anh, phóng toàn bộ pháo hoa lên trời tặng anh. Lời tỏ bày lúc trước của hắn lại vang lên trong đầu Diệp Tử, lặp đi lặp lại. Đến cùng là cái loại tình cảm như thế nào mới có thể tình nguyện bị người lợi dụng? Cho dù có bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, Bị chửi bới cũng chẳng hề gì phải không? Vị sao Thỏ lại chấp nhận như vậy? Diệp Tử nghĩ đến cái tin nhắn lần trước của hắn. Anh vẫn còn thích pháo hoa chứ? Rốt cục là có ý gì? Diệp Tử không kìm lòng được đứng dậy. Anh có một loại cảm giác kích động, muốn được gặp Thỏ, muốn trực diện hỏi Thỏ, hỏi rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Tùy pháo hoa vẫn còn đang bán trên đỉnh đâu, nhưng Thỏ đã sớm biến mất rồi. Sau khi bão hoa bán hết, các bác gái khiêu vũ ở quảng trường cũng trở về nhà. Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, nhóm người Diệp Tử chuẩn bị lục tục đi về. Không ai bước đến cạnh bông hoa, nhìn vào cái vị trí bắn pháo hoa cả. Chắc hẳn qua ngày mai, cô quét rác sẽ tương đối buồn phiền đây. Bởi vì cái chỗ đó, trên mặt đó, dưới bông hoa, tất cả đều là những dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng khói pháo hoa. Chúng lít nha lít nhất, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Như một cái lời nguyền ẩn giấu dưới đáy sâu địa ngục, liên tục nguyện rủa không biết mệt mỏi. Thả tay mày ra, ai cho phép mày chạm vào anh ấy? Bọn người rác rưởi này, cút ngay. Anh ấy là của tao, của một mình tao. Buồn nôn chết rồi. Đây chết đây, đây chết đây, đây chết đây. Đây chết đây, đây chết đây, đây chết đây. Đương nhiên, Diệp Tử cũng không biết những cái thứ này. Mà thực ra anh vẫn còn ngây thơ, cảm động vì cái hành động của Thỏ. Anh không hay biết mối nguy hiểm vốn đang ẩn nấp sẽ nhanh thôi xuất hiện bao vây anh. Ngày mùng 2 tháng 2, sáng sớm bạn gái liền gọi điện thoại cho Diệp Tử. Ông xã à, xin lỗi nha, em vừa nhớ ra hôm qua là sinh nhật anh. Hôm nay bù đắp có được không? Anh đừng trách em nha. Chỉ cần em bù đắp thì sẽ không trách em nữa. Vốn hôm qua còn rất thất vọng, nhưng nhìn thấy bạn gái mặc cái áo bông trắng đáng yêu, mái tóc dài chăm sóc kỹ càng xuất hiện trước mặt anh, lấy một cái túi lớn ra, nói là điểm tâm do mình tự làm. Tâm của Diệp Tử liền mềm nhũn. Ngày đó bạn gái hiếm khi không trưng ra cái dáng vẻ tiểu thư, cô vẫn ngoan ngoãn kéo tay Diệp Tử cùng anh ngồi trên xe buýt như một đứa trẻ vui vẻ chơi cái trò chơi trong công viên. Lần trước lúc đến công viên chúng ta mới chỉ quen nhau có một tuần ha. Em còn nhớ sao? Diệp Tử cười. Đương nhiên phải nhớ chứ. Bạn gái chu chu cái môi trông rất đáng yêu đáp. Khoảng thời gian này bận gì hả? Diệp Tử hỏi. À, về thăm nhà thôi. Mỗi ngày phải tiếp đủ loại người. Ai dồ, không nói mấy cái này nữa. Anh đấy, có nhớ đến người ta không? Dĩ nhiên rồi. Chỉ sợ em đã sớm quên mất anh. Hả, em sao mà quên anh được? Diệp Tử thấy hai má bạn gái hồng hồng mềm mại, liền dùng cái mu bàn tay so so lên. Hai mắt cô long lanh vì cuộc hẹn này mà cô trang điểm xinh đẹp, làm Diệp Tử vô cùng vui vẻ. Quả nhiên vẫn là con gái tốt hơn. Giờ khắc này Diệp Tử đã hiểu vì sao đêm qua mình lại mất ngủ về cái chuyện của Thỏ. Hắn làm cho mình nhiều như vậy, đương nhiên bản thân sẽ cảm động. Nhưng mình dù có thế nào cũng không thể tiếp nhận đàn ông. Đây là vấn đề không cần phải bàn cãi. Anh với bạn gái cùng chơi trò xe đụng, cùng ngồi lên thú nhúng hình ếch xanh, cùng đi vào nhà ma, còn cùng nhau trượt băng. Hai người đi chơi đến quên cả trời đất. Sau đó hai người thông thả bước đến xe tàu hỏa, chạy quanh một vòng công viên. Trời đông gió lạnh, nhưng bạn gái giữ sát vào người Diệp Tử. Hai người dính lấy nhau, dường như không bị cái lạnh ảnh hưởng đến. Diệp Tử có chút thụ sủng nhược kinh. Anh hỏi, hôm nay em sao vậy? Có tâm sự gì sao? Bạn gái khẽ nắm cổ tay của chính mình, cúi đầu nói. Quả nhiên vẫn là anh đối tốt với em nhất. Xảy ra chuyện gì rồi? À, không có gì đâu. Bạn gái dựa vào vai của Diệp Tử đáp. Yêu anh chết mất, ông xã. Diệp Tử không nhìn thấy, Trên cổ tay cô đã bị bắn ra một vết máu. Xe tàu hỏa từ từ dừng lại. Diệp Tử liền nhận được một cú điện thoại là Khương Văn gọi tới. Nhưng đầu bên kia điện thoại không phải giọng nói của Khương Văn, mà là một anh em khác của Diệp Tử, đó là Từ Triệt. Thằng khốn, làm sao mà giờ mới nghe điện thoại? Mày có biết tụi tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Tìm mày khắp nơi cũng không thấy. Tụi tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Tử vô cùng khó hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì cơ? À, mấy ngày hôm qua cùng uống rượu, đều đã bị đánh hết rồi. Khương Văn là bị nghiêm trọng nhất. Mẹ nói chớ, đến cùng là cái thằng chó nào làm? Để ông đây biết, tuyệt đối sẽ đánh cho gãy chân chó của nó luôn. Rốt cục là làm sao? À, Khương Văn đó bị đứt tay, miệng cũng bị người ta cắt nát. Nửa giờ sau, tại bệnh viện, máu của Diệp Tử đông cứng lại. Tối hôm qua, bọn họ còn khỏe như vam, nay lại nằm hết trên giường bệnh. Nếu chân không bị treo lên, thì cũng bị cuốn băng hết nửa người. Mấy bọn phụ huynh xoay quanh bọn biểu, vừa tức giận lại vừa lo lắng. Nghiêm trọng nhất là Khương Văn. Khắp toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn, nửa mặt đều bị cuốn băng kín mít. Một y tá đang giúp hắn thay thuốc, dù chỉ nhìn sơ qua thôi, cũng thấy được mặt hắn bị sưng phù lên. Giờ đây căn bản không nhìn ra nổi cái dáng vẻ của hắn. Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Là ai làm? Khương Văn khẽ lắc đầu, sau đó liền nằm im không nhúc nhích. Từ Triệt kéo Diệp Tử ra ngoài nói. Đừng để cậu ấy nói chuyện. Sáng nay cậu ấy mới làm xong cuộc phẫu thuật, bây giờ không thể nói chuyện được. Khoảng miệng, toàn bộ mặt đều bị sưng lên. Mày có biết cái thằng súc sinh kia biến thái cái cỡ nào không? Bác sĩ nói, thằng đấy dùng một cái lưỡi dao rất mỏng, cắt từng nhát lên môi của Khương Văn, rồi dùng lửa đốt vết cắt ra đây. Có thể chữa khỏi không? Ai biết được chứ? Nói chung chắc chắn phải làm phẫu thuật khuôn mặt. Rốt cục bị làm sao không biết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lần này bị thương nghiêm trọng như vậy, đoán chừng phải nghỉ học một năm. Tao nói chứ, Khương Văn có phải đã đắc tội với ai không? Diệp Tử suy nghĩ cẩn thận. Khương Văn trong trường quan hệ khá tốt, bạn bè cũng nhiều, cha là công chức, mẹ là giáo viên ngữ văn, là gia đình kiểu mẫu, thông thường thôi. Làm gì có cái kẻ thù nào chứ? Cho dù không biết tội phạm là ai, chắc vẫn nhớ cái hình dáng của hắn chứ. Ừ, cảnh sát đã tới rồi, có ghi chép. Cơ mà tao thấy có vẻ không bắt được. Người kia đeo khăn kính mít cả mặt, cả người đều được bịt kín. Chuyện này xảy ra lúc nào? Lúc nào ư? À, chắc là sau 12 giờ. Lúc chúng ta tách nhau ra đã khoảng 11 giờ rồi. Khi đó bọn nó còn nói chơi chưa đã, tự ngồi xem xe taxi tìm quán bar. Ai vô, tao lẽ ra nên cản tụi nó lại. Đám hôm qua tụ tập không gặp chuyện gì, chỉ có hai đứa mình thôi à? Ừ, xảy ra chuyện như vậy, Diệp Tử nhảy mắt, không còn tâm tin nào nữa. Từ Triệt nói không sai, bọn họ bất luận căm hận kẻ kia thế nào thì cũng không tra ra được. Đêm qua cũng chẳng biết bọn kia uống say thế nào, thậm chí một chút nhận dạng của tên đó cũng không nhớ nổi. Chỉ biết đối phương đeo khăn trùm đầu, sức lực lớn, đáng sợ như quái vật, khát máu như mang. Hiện trường hoàn toàn không để lại hung khí. Người kia tuyệt đối là cao thủ, lòng tóc, dấu dây gì cũng không hề lưu lại. Vụ án này đương nhiên dân bị lãng quên. Nhưng vì có chuyện này xảy ra nên Diệp Tử cảm giác hơn. Anh sẽ không giống trước đây đi chơi khuya nữa, cũng để mắt đến an toàn của bạn gái hơn. Thường dặn cô đi sớm về sớm. Đối với các anh em bị thương, Diệp Tử thấy hổ thẹn vô cùng. Dù sao ngày đó cũng là chủ ý của anh. Toàn ca anh sẽ đến chăm sóc cho bọn họ, đặc biệt là Khương Văn. Anh thường đem cơm đến cho hắn, cùng xem tivi với hắn. Sắp đến Tết, Khương Văn biến chuyện tốt hơn, mấy cái chỗ sưng cũng tiêu bớt. Diệp Tử có xem qua miệng hắn sau khi gỡ băng, thực sự vô cùng thê thảm. Đôi môi trước đây dai dặn đẹp đẽ, nay lại khô quắc, hình dạng kỳ quái. Đặc biệt là môi dưới có vết hằn của vết dao cắt. Bác sĩ bảo chờ một thời gian nữa rồi lại tiến hành giải phẫu chỉnh hình. Còn cánh tay đứt rơi của hắn, phỏng chừng nửa năm sau sẽ có thể khôi phục lại. Câu đầu tiên hắn nói với Diệp Tử là: cậu nhất định phải cẩn thận nha. Trước một ngày Tết đến, bạn gái gọi điện cho Diệp Tử, nói muốn cùng Diệp Tử xem bộ phim cuối cùng trong năm nay, chào đón tất niên tới. Diệp Tử đương nhiên là đồng ý. Anh tắt máy tính đi tắm, cẩn thận sấy khô tóc, rồi mặc vào cái bộ quần áo bảnh bao, đi sớm mua một phần bắp lớn, đứng ở cửa rạp chiếu đợi. Ngày đó, tuyết rơi khá lớn. Từng bông hoa tuyết chạm chạm rơi xuống giữa vùng trời rộng lớn. Toàn bộ thế giới như bị nhuộm thành màu trắng xóa, được bao phủ bởi một làn áo bạc. Diệp Tử đợi từ 6 giờ đến 7 giờ, gọi điện cho bạn gái, nhưng không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Thấy đã hơn 7 giờ, phim cũng sắp chiếu rồi. Diệp Tử có chút tiếc nuối đi vào nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Sau đó gọi hơn 10 cú điện thoại cho bạn gái, vẫn không ai bắt máy. Diệp Tử bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ dọc đường cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh có số điện thoại nhà của bạn gái, lấy dũng khí gọi về. Bên kia vang lên giọng nói tương đối lạnh lùng của một phụ nữ trung niên. Tiểu Hà ấy à, vừa mới đi ra ngoài rồi. Từ 7 giờ đến 8 giờ, vẫn không có tin gì của Nhiếp Hải Hà. Lần này Diệp Tử thật sự rối lên. Anh chạy ra bắt taxi. Anh nhất định phải tự đi tìm cô ta. Nhưng ngồi trên taxi không được bao lâu, rốt cuộc bạn gái cũng gọi tới. À, ngại quá, hôm nay tự nhiên có chuyện. Cho nên không đi xem phim với anh được. Lần sau đền bù cho nhé. Diệp Tử câu mày hỏi. Em làm sao vậy? Giọng nói la lạ. Giọng bạn gái có chút khàn, có chút trăm, hô hấp rất nặng. Không có gì, lần sau gặp anh về sớm đây nha. Nói xong liền tắt điện thoại. Sửng sốt đến nửa ngày, Diệp Tử mới phản ứng lại, bảo tài xế quay đầu xe. Chẳng được bao lâu, anh lại nhận được một cú điện thoại, là của mẹ bạn gái gọi tới. À, cháu chào gì? Diệp Tử nói. Tôi đã sớm muốn nói với cậu, thằng nhóc này. Con gái nhà tôi là khuê nữ, từ nhỏ đến lớn chưa đều dùng độ tốt nhất, trải qua những tháng ngày đẹp nhất. Nó không thể chịu bất kỳ một ăn ức nào đâu, một chút xíu cũng không được. Cậu có hiểu không? Cháu sẽ không làm cô ấy tủi thân như vậy đâu. Diệp Tử không hiểu ra sao đáp. Thôi, không nói mấy cái này. Cậu có hiểu thế nào là môn đăng hộ đối không? Lúc học đại học, xem như cho nó thử trải qua cái cảm giác giao lưu với tầng lớp hạ lưu chút cũng không sao. Nhưng sao thì cũng phải lập gia đình. Còn nữa, cậu cho rằng nó thật sự để mắt đến cậu à? Nghe nói cha mẹ cậu ly hôn, mới tái hôn cách đây không lâu, không đi làm ở đâu. Tiền mua nhà mới cũng là vay nợ bên ngoài, đúng không? Cậu thì có thể cho nó cái gì chứ? Hừ, nói trắng ra, hôm nay nó ra ngoài, căn bản không phải để gặp cậu. Sau đó tắt điện thoại, tâm tình của Diệp Tử u ám đến cùng cực. Xuống taxi, một mình anh đi trong tuyết, bước từng bước lưu lại một dãy dấu chân. Một mình anh đi vào rạp chiếu phim, mỗi suất chiếu lúc 8 giờ 30. Anh không hề biết rằng, có người men theo dấu chân anh mà bước đến. Từng bước một, đèn đường chiếu lên đầu người đó, rồi bả vai người đó, nơi đáy đã phủ một tầng băng mỏng manh. Cũng không biết đến cùng, người kia đã đi theo Diệp Tử bao lâu rồi. Phim bắt đầu chiếu, Diệp Tử tùy tiện ngồi một ghế phía sau, để hộp bắp đã sớm nguội lạnh sang bên cạnh, là một bộ phim lãng mạn mới phát hành. Hình ảnh tinh xảo, diễn viên xinh đẹp, tình tiết khôi hài, mâu thuẫn đột phá, Khúc Chiết cảm động. Chỉ chốc lát sau, các cặp tình nhân trong rạp đã vang lên tiếng xục xịch. Còn Diệp Tử liên tục nhìn chăm chăm vào màn ảnh, nhai bắp như không có mùi vậy. Đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh, như đang phân tích tình huống phim, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm, cảm động hay bi thương nào. Điện thoại rung lên, Diệp Tử mở ra xem là Thỏ. Mỗi ngày Thỏ sẽ gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Ngoài trừ Thỏ, có lẽ sẽ chẳng có ai quan tâm đến anh như vậy. Giờ giờ phút phút đều nhớ đến anh. Thỏ nói, thật đúng lúc, tôi có thể ngồi cạnh ngài không, thưa tiên sinh? Chẳng biết vì sao, Diệp Tử đột nhiên nhớ tới một cảnh kinh điển trong phim, cảnh tượng quý tộc mời ai đó nhảy với mình. Khi đó phải nói, có thể cùng ta khiêu vũ một điệu không? Bị chính cái ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, Diệp Tử không nhịn sai người đứng ở kế bên. Anh không tỏ rõ ý kiến. Thỏ thuận theo, cho rằng anh đã đáp ứng. Ghế dựa cạnh bên nhẹ nhàng vang tiếng, chỗ của Diệp Tử lúng xuống. Diệp Tử biết Thỏ đang ngồi cạnh mình, dù cho nơi này tối đen, không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng anh biết, đặt vào mối quan hệ như giờ, anh cũng không căm ghét hắn nữa. Trên thực tế, anh còn có chút an tâm. Quả thật chẳng hiểu vì sao phim đôi khi sáng lên, đôi khi tối đi, ánh sáng thay đổi xen kẽ như vậy. Nhưng Thỏ cũng không chú ý đến bộ phim. Hắn dựa vào ghế, nghiêng đầu, yên tĩnh chăm chú nhìn Diệp Tử. Hai mắt hắn hẹp dài, lông mi dài cong, mái tóc mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch, lâu lâu thấp thoáng trong làn ánh sáng chớp tối, rồi lại chung vui trong màn đêm. Diệp Tử suy tư, dù thức nhẹ giọng hỏi ra một câu. Rõ ràng trước đó anh đã từng cảnh báo Thỏ, hắn tuyệt đối không được nói chuyện với anh. Cậu làm sao lại bám dai như địa vậy? Trong bóng tối, hai mắt Thỏ trợn to lên, gò má trắng nõn ửng đỏ, rõ ràng rất kích động. Hắn đứng dậy như một đứa trẻ được tặng kẹo mà vui mừng hỏi, A Tử à, em có thể nói chuyện với anh rồi sao? Diệp Tử khó chịu nói, trả lời tôi đi. Thỏ không chút do dự nói, bởi vì em thích anh chứ sao? Ngữ điệu của Thỏ nhu hoa, nhẹ nhàng. Em là âm hồn bám lấy thân thể anh. Anh đi đâu, em theo đó. Em sẽ luôn dõi nhìn anh, tất cả của anh, em biết hết. Diệp Tử nhìn về phía màn hình hỏi, vậy giờ tôi đang nghĩ gì, cậu biết không? Thỏ suy nghĩ một chút rồi nói, đối với em, anh có rất nhiều nghi vấn. Nhưng anh bây giờ lại phiền lòng vì vấn đề khác. Không sao cả, A Tử A, cứ ngủ một giấc là ổn thôi. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Diệp Tử nghĩ trong lòng, học sinh cấp 3 bây giờ đều như thế sao? Hành động kỳ quái, nói chuyện buồn nôn, cũng thật là quái nhân à. Anh bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đơn giản quên đi phiền não trong lòng mình. Nhắm mắt lại ngủ thật sâu, cả người thoải mái nhẹ nhõm. Giờ phút này đối với anh mà nói, dường như hiện thực đã đổi chỗ cho mộng cảnh. Mộng cảnh mới là điều chân thật. Dần dần, anh có chút không nhận rõ thân phận của bản thân, cũng quên đi chuyện muốn làm. Nguy hiểm, hoảng sợ, ngờ vực, hoài nghi, toàn bộ đều biến mất. Có người ghé vào tai anh, nhẹ giọng nỉ non cái gì đó, tự như cơn gió mềm mại, trong vắt như nước, nhưng không nghe rõ được. Đầu ngã vào nơi rất ấm áp, rất ấm áp. Bỗng dưng mũi của anh không ngừng chua xót. Trong mơ mơ màng màng, anh có thể cảm nhận được có một ngón tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng sờ sờ cái gò má mình, giống như đang chui một cái gì đấy, không ngừng xoa xoa má anh. Không thể nói rõ được, nhưng bây giờ trong anh chỉ còn lưu lại một nguyện vọng duy nhất, đó là chỉ nguyện cho thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, giấc mộng ngừng động tại lúc này. Khi Diệp Tử thức giấc, phim đã kết thúc từ lâu, ánh đèn chợt mắt chiếu xuống, mà cả người lại thấy rất ấm áp. Người ngồi bên cạnh cũng không rời đi, một cái áo lông dài ấm khoác lên người anh, lòng trên áo còn vương cái mùi thơm nhàn nhạt. Tỉnh rồi à? Âm thanh của Thỏ vang lên trên đỉnh đầu. Diệp Tử đột nhiên đứng dậy, phát hiện thì ra bản thân vẫn luôn dựa vào người Thỏ ngủ. Còn Thỏ đã cởi áo khoác, giờ khắc này chỉ mặc một cái áo len xám đậm đơn giản. Diệp Tử có chút lúng túng, anh vội vàng đem áo lông trả lại cho Thỏ, nói: mặc vào đi. Ừ, Thỏ gật đầu mặc vào. Mặt mày mang theo ý cười bên trong, hỏi: A Tử à, ngủ có ngon không? Nhưng Diệp Tử không trả lời. Vừa ngủ vừa ngáy, mơ đẹp lắm sao? Cậu câm miệng cho tôi. Diệp Tử nhanh chân đi ra ngoài rạp chiếu phim, tai anh hồng hồng. Thỏ đi sau lưng anh, quan sát anh kỹ càng, ý cười càng thêm sâu. Ra ngoài rồi, Diệp Tử đi thẳng đến trạm xe buýt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng Thỏ đang đi sau mình. Anh thậm chí còn thấy bóng của đối phương trên mặt tuyết bao trùm lên người anh. Đừng đi cùng tôi, Diệp Tử nói. Em không có đi cùng anh, chỉ là em cũng phải dùng xe buýt số 61 thôi. Diệp Tử học trưởng Nga. Đừng có xưng hô thân mật như vậy. A Tử. Diệp Tử không nhìn hắn. Sau đó hai người lại không nói gì với nhau. Nhưng cho dù có không nói tiếng nào với nhau, thì Diệp Tử vẫn biết Thỏ vẫn đang đi cạnh anh. Hắn theo anh đi tới chỗ xe buýt, đứng ở cạnh anh. Thời điểm xe đông, hắn còn chặn lại cho anh, vì anh mà chừa ra một khe hở. Nói thật, Diệp Tử không thích cái hành động như vậy. Đây là chuyện con trai làm cho con gái, giống như anh vẫn luôn che chở cho Nhiếp Hải Hà ấy. Nằm trạm sau, anh xuống xe, Thỏ cũng xuống. Diệp Tử câu mày: bộ cậu sống ở đây à? Thỏ lắc đầu. Vậy cậu xuống xe làm gì? Em tiễn anh. Em sợ anh gặp cái chuyện gì nguy hiểm. Thỏ cười đến ngọt ngào. Cậu mới là cái thứ nguy hiểm của tôi đó. Nhà cậu ở cái chỗ nào? Thỏ sửng sốt một chút. À, cửa phía nam bên kia. Đây chẳng phải là cái hướng ngược lại sao? Diệp Tử thở dài một hơi. Cậu mới lớp 11, phải lấy cái việc học làm trọng. Hồi đó tôi học 11, cuối tuần cậu phải đi học thêm lớp bổ túc. Nghỉ đông cũng ráng lết xác đến lớp học. Còn cậu làm sao lại nhàn như vậy chứ? Mỗi ngày đi khắp nơi như thế, thì học tập sao tiến bộ được? Gương mặt Thỏ ửng đỏ, hắn càng thêm ngượng ngùng đáp. A Tử, anh đang quan tâm em hả? Vậy anh giúp em bổ túc nha. Diệp Tử muốn chửi thề luôn. Còn Thỏ cũng không có được voi mà đòi tiên. Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: muộn rồi, em học trưởng, mau về nhà đi. Em cũng phải đi, lần sau gặp lại. Nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi về nhà, Diệp Tử nghỉ ngơi một lúc, rồi gửi tin nhắn cho bạn gái. Nhất định phải cùng cô đàm luận một tiếng mới được. Lần này Diệp Tử nói rất rõ ràng. Anh nói với bạn gái: Hải Hà, anh rất quý trọng em, cũng hy vọng có thể bước tiếp cùng em. Thế nhưng anh cảm thấy em không coi trọng anh như vậy. Tình cảm em đối với anh lúc tốt lúc kém, anh căn bản không thể nắm bắt được. Em chắc đối với anh bất mãn nhiều lắm phải không? Nói anh biết đi. Nếu như có thể, anh sẽ cải thiện. Anh không hy vọng bản thân rơi vào cái tình huống chẳng biết gì. Đối với em cũng không tốt đúng không? Lần này bạn gái rất nhanh hồi âm lại. Ông xã, anh không có điểm nào không tốt cả. Em không hài lòng với gia cảnh của anh đúng không? Quả thật cái tình trạng của anh bây giờ không được tốt, cũng không cách nào cho em hứa hẹn gì. Diệp Tử ở bên này còn chưa viết xong thì bạn gái đã gửi tới một tin nhắn. Bạn gái nói: "Ngày hôm qua thật xin lỗi, em đột nhiên có việc, thật sự không cách nào đến tìm anh được." Diệp Tử nhắn lại: "Anh có gọi đến nhà của em, mẹ em nói em đi ra ngoài rồi, nhưng không phải là đi gặp anh." Cách mấy phút, bạn gái mới trả lời lại: "Người bạn em không thoải mái, em đến chỗ cô ấy, thế nên không thể cùng anh xem phim được, xin lỗi a." Diệp Tử nói: "Vậy qua hôm sau không nói với anh, nói cho anh nhất định sẽ đồng ý. Anh gọi cho em nhiều như vậy, con tưởng em xảy ra chuyện gì rồi." Lần này bạn gái trực tiếp gọi điện thoại đến, cô mang theo cái giọng mũi khóc nói: "Lúc đó cuốn lên nên không nghe thấy, ông xã xin lỗi mà, phải tin tưởng em có được không? Em thật sự thích anh, anh đối với em là tốt nhất, em không thể mất anh." Diệp Tử lại nhẹ dạ, anh đúng thật bó tay trước nước mắt của phụ nữ. Buổi tối hôm đó, anh nói chuyện điện thoại với bạn gái hơn một tiếng, lại lên quy quy, nói chuyện một lúc rồi mới ngủ. Ngày hôm sau chính là cái tượng trưng cho câu nói: "Nhất nguyên phúc thủy, vạn tượng canh tân." Nhà khác đã sớm dán lên câu đối xuân, chữ phúc trưng to tướng, một nhà to nhỏ ăn bữa cơm đoàn viên, đến tối lại cùng xem chương trình văn nghệ tất niên. Còn bên trong nhà Diệp Tử vẫn vắt ngắt như cũ, trong không khí mang theo cái mùi vị ẩm ướt âm lãnh. Mẹ anh với Dượng còn đang đi chơi, có lẽ qua Tết mới trở về. Ở đây xin giải thích cái câu thành ngữ nhất nguyên phúc thủy, vạn tượng canh tân. Tức là nhất nguyên phúc thủy có nghĩa là năm mới đã bắt đầu. Còn cái câu thành ngữ vạn tượng canh tân có nghĩa là sự vật hay cảnh vật đã đổi thay hình dáng, xuất hiện cảnh tượng mới. Ngoài được sử dụng riêng ra thì hai thành ngữ này còn được coi là vế trên và vế dưới trong câu đối để phối hợp sử dụng. Nhiều gia đình của Trung Quốc đều dán câu đối này trên cửa nhà khi năm mới đến, mong gia đình mình sẽ có những thay đổi tốt đẹp trong năm mới. 7 giờ sáng anh đã thức giấc, nhưng đầu chỉ toàn tâm tình u ám, chủ yếu là không muốn đứng dậy. Anh lại vô thức nghĩ đến cái tiệc tất niên trong hơn 20 năm nay. Thời điểm học cấp 2, cấp 3, cuối năm Diệp Tử với mẹ sẽ cùng nhau trải qua ngày nay. Hai người ăn uống túng thiếu, cũng không có điều kiện du ngoạn ở mấy cái chỗ xa hoa. Nhiều nhất cũng chỉ đêm khuya dắt nhau đi ngắm pháo hoa, trở về thì xem văn nghệ này nọ. Hồi học tiểu học, Diệp Tử vẫn còn là một thiếu gia. Tết hàng năm anh đều sẽ đi đến những nơi vô cùng xa hoa, tham gia tiệc tối ở đấy. Mười mấy năm qua, anh đều coi bản thân thực sự là con trai ruột trong nhà. Đến mãi sau này mới biết, hóa ra mình chỉ là đứa được nhận nuôi mà thôi. Đứa trẻ vốn bị đóng khuôn nghiêm khắc, được bồi dưỡng với hiệu suất cao, lại luôn được nói rằng sẽ trở thành đứa con kế thừa gia tộc. Nó vốn đã được tập thành cái bản tính kiêu ngạo cùng ngập tràn tự tin, vậy mà cuối cùng lại bị tùy ý vứt bỏ, phải rời đi với mẹ. Chỉ là vào những dịp Tết như này, Diệp Tử cảm thấy vô cùng cô độc. Dường như những người khác đều sẽ rời đi, hòa vào trong cái đám người náo nhiệt, chỉ có anh ở lại chốn này, lưu lại tại nơi nhỏ hẹp, không gian lạnh lẽo buốt giá. Diệp Tử mơ mơ màng màng, mơ thấy một vài giấc mộng, toàn một màu trắng toát, khá ngột ngạt, thậm chí khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ bị giam lại trong giấc mộng không thể thoát ra. Vì không muốn phải mơ tiếp những cơn ác mộng kia, nên Diệp Tử lật đật bò dậy pha đi sữa đậu nành, hấp bánh bao, sau đó nhét quét tước căn phòng. Buổi trưa đi ra bên ngoài ăn chút gì, buổi chiều lại về chơi game. Đến tối thì tùy tiện nấu cái gì đó, bởi vì thất thần, thế nên đồ ăn, cái thì bị nấu đến khét, cái lại nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, anh liền ngồi lên ghế sofa, tâm tình lúc thì uất ức, lúc lại buồn bực. Tiếng tin nhắn vang lên, là Thỏ gửi đến. Thọ nói, tối giao thừa anh định trải qua như thế nào? Diệp Tử hồi am, ngủ. Thỏ, sao lại có thể lãng phí thời gian tốt như vậy chứ? A Tử A, anh ở một mình phải không? Đúng, thì làm sao? Em đến ăn Tết với anh có được không? Diệp Tử sửng sốt một chút. Cậu ở đâu? Dưới lầu phòng anh. Diệp Tử vội vã chạy tới mở cửa sổ ra. Từng trận gió lạnh lẽo thấu xương tấp vào mặt anh, làm anh không nhịn được, cả người run cam cam. Những bông tuyết như lông ngỗng dày đặc rớt xuống chỗ ghế ngồi trước bông hoa dưới lầu. Quả thật có hình bóng của một người đang ngồi. Hắn mặc một thân đồ lông màu trắng, trên mũ là chùm lông màu nâu, quấn một khăn quàng cổ, mang theo một đôi găng tay. Gió lớn như thế, mấy cây khô hẻo bên cạnh đều lay động, hoa tuyết cũng xoắn ốc tung bay xuống đất. Diệp Tử thậm chí có một loại ảo giác, tên này đã cùng tuyết hợp thành một thể, chỉ sau một giây nữa thôi sẽ ngay tức khắc tan biến vào tuyết trắng. Thật là một đứa ngốc. Lần này anh không còn do dự gì nữa, Diệp Tử cầm chìa khóa chạy ngay xuống lầu. Thời điểm Thỏ nhìn thấy Diệp Tử, hắn kinh ngạc đứng phát dậy, mũi cùng mặt đều bị lạnh đến hong hong, tóc cũng lộn xộn, nhìn qua phi thường đáng thương. A Tử, sao anh lại xuống đây? Nếu nhà tôi có khách, có phải cậu vẫn muốn ngồi ở đây mãi không hả? Thỏ gật đầu, nhiệt khí từ trong miệng hắn bay ra, trên lông mi còn đọng lại cái vệt tuyết. Đúng à, em vẫn sẽ ngồi dưới lầu phòng anh, cùng anh ăn Tết. Đồ điên! Diệp Tử chửi, một phát cầm lấy cổ tay lạnh băng của đối phương, kéo hắn đi về phía phòng trọ của mình. Lúc này, Thỏ càng ngạc nhiên, hắn nghi hoặc hỏi. A Tử à! Diệp Tử nhanh chân, bước đi trên mặt tuyết, kéo Thỏ lên lầu. Động tác của anh không có chút gì gọi là dịu dàng cả, giọng nói cũng cứng nhắc. Nếu cậu đông chết dưới lầu phòng tôi, thì sẽ rất phiền toái. Thỏ nhìn bóng lưng Diệp Tử, thấy anh đứng lại để mở cửa, ánh đèn le lói ở khe cửa từ từ tràn ra. Mắt hắn bỗng nhiên đỏ ửng, mũi cũng cực kỳ chua xót. Hắn hít sâu một hơi, không kiềm lòng được, mà nắm lấy góc áo mềm mại của anh. Diệp Tử quay đầu nhìn hắn, hỏi. Làm sao hả, người bạn nhỏ? Bị đông cứng đến phát khóc rồi à? Thỏ đứng ở cửa nở nụ cười. Em quả nhiên vẫn thích anh nhớ, A Tử à. Có tin tôi lập tức ném cậu ra ngoài lại không? Được rồi, không dọ bé nữa. Vào đây, xem bé bị đông thành cái dạng gì rồi kia. Ừ. Thỏ ngồi trên ghế sofa, không khí ấm áp bên trong xoa dịu đi cái lạnh lẽo trên thân thể hắn. Hắn rõ ràng tương đối kích động, thân thể đứng lên đánh giá cái phòng trọ của Diệp Tử. Phòng khách chật hẹp, lấy màu xám trắng làm chủ đạo, rèm cửa sổ màu xám bạc, tường màu trắng, sofa màu đen, gạch màu nhũ bạch, trên bàn có để tạp chí, không hề có hoa quả chi trên đáy. Gió lạnh nhiều lần đánh vào song cửa sổ, phát ra tiếng vang phần phật. Diệp Tử bưng một ly nước ấm đến đặt trước mặt Thỏ, nói, uống đi. Thỏ nhìn cái ly nước, lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Con người nhạt màu, đong đầy hạnh phúc cùng cảm động. Tự hồ sau một giây nữa thôi, nước mắt sẽ không nén nổi mà tràn ra. Diệp Tử có chút khó chịu, quay đầu. Ngồi đầu khác sofa, mở tivi lên. Chương trình liên hoan văn nghệ Tết Xuân bắt đầu rồi. Vũ đạo hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, âm nhạc tươi vui. Rút cục, căn phòng cũng có chút không khí của người sống. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, Diệp Tử đang dựa trên sofa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thỏ. Thỏ lập tức cứng ngắc. A Tử! Tên là gì thế? Diệp Tử hỏi. Thỏ sửng sốt một chút. À, tên em tên Thỏ. Cũng có thể gọi em là Jason. Đang hỏi tên thật của cậu. Ánh mắt Thỏ liếc về phía màn hình, liếc mấy cái rồi mới trả lời. Cố Thành Tịch. Thành trong thành thị, thủy triều ban đêm lúc 3 giờ. lông mày của Diệp Tử nhíu lại. Sao vậy A Tử? Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương, nói. Có chút đau đầu, có thể là cảm lạnh. Anh uống thuốc chưa? Có muốn nghỉ ngơi chút hay không? Không có chuyện gì. À, tôi nói chớ. Thời điểm Diệp Tử nói câu này, anh nhìn về phía thỏ. Không chỉ vậy mà còn đưa tay bắt được một sợi tóc của thỏ, hỏi. Tóc cậu đúng là trời sinh sao? Ừ. Mắt cũng vậy à, màu sắc tương thật nhạt. Thỏ khẽ ru mắt xuống, khuôn mặt ửng đỏ, khỏe miệng mang theo ý cười. Là trời sinh đó, bởi vì màu hơi khác so với cha mẹ em, nên cha em mới nghi em không phải là con ruột của ông. Dù cho có làm giám định rồi, vẫn không chịu tin. Chẳng trách cha thỏ lại tìm nữ nhân khác sinh con. Chẳng trách mẹ thỏ bị ức hiếp. Có lẽ cha thỏ nghi vợ mình có người bên ngoài chăng? Không cẩn thận lại nghĩ lung tung rồi. Không cẩn thận lại quên mất khoảng cách rồi. Diệp Tử chỉ là muốn quan sát cẩn thận cái dung mạo của thỏ, mà không tự chủ được cái khoảng cách ngày càng gần với đối phương. Ngón tay lẫn vào trong những sợi tóc mềm mại, thời điểm ma sát, cộng vang lên tiếng động nhỏ. Cậu người thỏ từ từ phóng to, đôi mắt nhạt màu, nhanh chóng trở nên sâu thẳm, âm u vô cùng. Nhưng mà thỏ đột nhiên hơi nghiêng đầu, nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói. A Tử à, anh áp sát em có rồi. Diệp Tử ngẩn người, thoảng lùi về sau một chút. À, tôi còn tưởng cậu không còn da mặt nữa rồi chứ. Không nghĩ tới dễ xấu hổ như vậy à. Thỏ đặt cái ly lên bàn nói. Đó là bởi vì đối tượng là anh. Diệp Tử nhìn tivi một lúc như đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau anh bất chợt nói. Trước đây có phải tôi từng gặp cậu rồi không? Thỏ ngơ ngác. Tôi cảm thấy cái hình dáng cậu rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. À đúng rồi, trước sinh nhật tôi một ngày, cậu cũng đã hỏi một câu rất kỳ quái. Cậu hỏi tôi, vẫn còn thích pháo hoa chứ? Có khi chúng ta đời trước đã nhận thức nhau. Nói vào trọng điểm cho tôi. Vậy để thấy được anh, nên em vẫn luôn chờ đợi, lén lén ở phía sau nhìn anh. Hy vọng anh có thể nhớ tới chuyện của em. Diệp Tử thở dài nói. Tôi nói này, sao cậu cứ buồn nôn với tôi như thế chứ? Mẹ ơi! Làm cả người tôi đều nổi da gà hết rồi này. Thỏ nở nụ cười. Em chỉ đối với anh mỗi anh mà thôi. A Tử à! Anh là người đặc biệt với em. Diệp Tử triệt để cam nến. Có lúc tôi cảm thấy cái chỉ số IQ của cậu rất cao. Có lúc tôi lại thấy cậu thật khó bảo. Không thể dùng cái đạo lý để nói với cậu được. Chúng ta mới quen nhau được bao lâu chứ? Tôi có điểm nào đáng để coi trọng đâu. Tôi cũng không nhớ bản thân có từng đối tốt với cậu không? Hay là học sinh cấp 3 bây giờ thích phong trào như vậy? Tùy tiện xác định một mục tiêu, sau đó đi quấy rối đối phương phải không? Mỗi ngày đều đem mấy cái lời yêu thích này nọ treo bên miệng. Là đang thi đấu hử? Hay là trừng phạt thua game gì đấy? Thỏ lắc đầu. Vậy rốt cục xảy ra cái chuyện gì? Hơn nữa, cậu cũng biết cái tình huống của chúng ta có chút đặc thù. Cùng cậu giao lưu chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Và lại tôi cũng có bạn gái rồi. Chuyện có lỗi với em ấy, tôi tuyệt đối sẽ không làm đâu. Hơn nữa, tôi đối với đàn ông không có hứng thú. Nói trắng ra là tôi không thể tiếp nhận cậu. Không sao, cứ như bây giờ là tốt rồi. Thỏ cúi đầu nói. Có thể nói chuyện với anh như này, em thấy đã đủ lắm rồi. Diệp Tử thở dài không lên tiếng, triệt để bế tắc, nghiêng người vào sofa xem tivi tiếp. Quá 11 giờ đêm, Thỏ định cáo từ nhưng bị Diệp Tử ngăn lại. Tuyết lớn như vậy, cậu định về bằng cách nào? Anh tự trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn bông đã lâu không sử dụng, vứt lên ghế sofa nói: cậu ngủ ở đây đi, không cho phép làm bẩn. Được a, Thỏ dương mắt nói. A Tử, anh thật biết chăm sóc người khác. Diệp Tử khó chịu nói. Ai chăm sóc cậu? Còn nữa, để cậu ở lại phòng tôi. Tuyệt đối không có nghĩ là tôi chấp nhận cậu. Sau này không được. Được voi mà đòi tiên, biết chưa? Ừ, em biết rồi. Hôm nay cảm ơn anh. A Tử a, năm mới vui vẻ. Diệp Tử xây một tiếng rồi đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh tắt đèn đi ngủ. Anh không biết lúc nửa đêm, thời khắc vạn vật chim giao im lặng, cửa phòng anh bảy người lặng lẽ mở ra. Một nam sinh cao gầy chậm rãi tiến vào, bước chân như u linh, không hề phát ra tiếng động. Hắn ngồi ở bên giường, trong bóng đêm nhìn chăm chú vào cái vẻ mặt khi ngủ của Diệp Tử. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên thấu qua song cửa rọi chiếu vào, soi họa tiết hoa hồng của rèm cửa trong suốt lên người Diệp Tử, hạt lên nửa người của Thỏ. Tay trái Diệp Tử đặt ở mép giường, phía sau lưng trắng nõn, ngón tay thả lỏng hơi cuộn mình lại. Thỏ cẩn thận từng chút một nâng tay lên, mãi đến khi nhẹ nhàng bao trùm lên tay của Diệp Tử. Họa tuyết rị rạm rơi xuống, kim dây tích tắc chuyển động, hô hấp Diệp Tử vẫn nhịp nhàng đều đều. Cứ như vậy cũng không biết đã qua bao lâu, Thỏ ngủ thiếp đi tựa bên giường của Diệp Tử. Khi Diệp Tử tỉnh lại, đầu không còn choáng nữa, Thỏ đã rời đi. Trên bàn có đặt sẵn một bữa ăn sáng, trong điện thoại có một tin nhắn, lúc 7 giờ 30 phút sáng. Em đi trước, nhớ ăn sáng đó, sữa đậu nành với bánh bao hâm lại hãy ăn. Anh lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, không cầm lọc được mà chụp lại vài tấm, rồi sau đó post một tấm hình. Trên hình chính là cái cảnh lúc Diệp Tử ngủ ngã chậm vó lên trời, tóc lộn xộn, miệng há to, nước miếng nhiễu ra, tay còn gãi gãi trên bụng. Diệp Tử ngã mạnh xuống ghế sofa, buồn phiền mà nói, cái tên khốn này. Ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, nhưng thật ra sau khi trải qua cái buổi tối giao thừa ấy, quan hệ của Thỏ cùng Diệp Tử có chút tiến triển. Hiện tại không phải chỉ có Thỏ đơn phương gửi tin nhắn, đôi lúc Diệp Tử cũng sẽ trả lời, cũng sẽ gửi tin chào buổi sáng rồi ngủ ngon. Ở tàu điện ngầm, trên xe buýt có gặp được thì cũng sẽ nói với nhau mấy câu. Sau khi khai giảng, Thỏ càng thường xuyên chạy tới trường học của Diệp Tử hơn. Lúc Diệp Tử chơi bóng rổ, sẽ nhìn thấy Thỏ đang ngồi ở trên khán đài nhìn xuống. Thời điểm Diệp Tử cùng bạn gái tự học ở thư viện, tình cờ Thỏ cũng sẽ ở cạnh bên đọc sách làm bài. Tình cảnh sau đấy phát triển thành Diệp Tử phụ đạo bài tập cho Thỏ. Những lúc như vậy, không nhất thiết phải ở trong thư viện. Vì không muốn quấy rầy người khác, nên hai người sẽ không chọn phòng học. Trình độ môn toán của Diệp Tử không tệ. Những cái đề toán của Thỏ dưới con mắt của Diệp Tử chỉ là cái chuyện nhỏ. Thời điểm tâm tình không tệ, anh còn vui vẻ đóng vai một học trưởng giúp cho bạn nhỏ cấp 3 giải quyết khó khăn. Cũng chỉ có những lúc như vậy, Thỏ tự hô mới giống với đứa trẻ lớp 11. Nhìn hắn câu mai, cầm bút chì nhấp nháp trên giấy, nhìn hắn vật vã dưới mấy cái đề, nhìn hắn kinh ngạc xem phương thức làm bài của anh, nhìn ánh mắt sung bái của hắn, Diệp Tử cực kỳ đắc ý. Xem ra cũng không uổng công anh sống sớm hơn hai tử này 4-5 năm. Diệp Tử phát hiện trong vở Thỏ toàn là mấy cái mẫu giao tiếp Trung Anh hỗn loạn. Đây là cái gì? À, vở ghi chú, ghi lại một số mẫu câu mà thôi. Có tâm quá ha, mấy câu này là bài thơ à? Diệp Tử gửi tin nhắn với bạn gái vừa hỏi. Chủ yếu là thơ, còn có thêm mấy cái đoạn trích trong tiểu thuyết. Ồ, có lẽ do chơi bạn gái quá thể nhang, nên Diệp Tử bất chợt nảy sinh cái ý nghĩ, nói: đọc một đoạn cậu thích được không? Đừng có đọc bằng tiếng Anh, đọc tiếng Trung ấy, tôi nghe không hiểu tiếng chim kia. Được à? Thỏ thuần thục lật vở, tiếng trang sách vang lên, hắn nhanh chóng cam vở lên, giọng nói tương đối như hoa, trong veo. Diệp Tử chống cam nghe hắn đọc. Truyền thuyết kể rằng có một con chim non, cả đời chỉ hót có một lần. Tiếng hót của nó ưu mỹ êm tai hơn so với bất kỳ tiếng hót sinh linh nào trên cõi đời này. Từ khi nó rời khỏi tổ của mình, nó liền bay đi tìm kiếm một bụi gai. Mãi đến khi được toại nguyện thì mới dừng lại trú mình. Diệp Tử nhắm mắt lại nói cái giọng mũi. Ừ, tiếp tục đi. Nó trú ở nơi cao nhất, xung quanh toàn gai nhọn bao bọc, đậu trên một cái cành cây sợ xác cất cao giọng hót. Vào cái thời khắc thoi thóp ấy, nó đã tự siêu thoát bản thân khỏi những thống khổ. Giọng hót của nó khiến cho các loài sơn ca cùng dạ oanh đều bị mờ nhạt chán nản. Đó là một khúc ca cực kỳ hoa mỹ, khúc chung mệnh cuối cùng. Thế nhưng toàn bộ vạn vật đều đang lắng nghe nó hót. Thượng đế trên cao cũng mỉm cười lặng im nghe. Bởi vì đối với những thứ tốt đẹp nhất thì chỉ có thể dùng thống khổ cùng cực để đổi lấy. Nghe xong Diệp Tử ấy vậy mà không thể bình luận cái lời nào, anh không biết phải nói gì. Anh thậm chí còn có chút bắt đầu choáng váng đầu óc. Lúc anh đi vệ sinh, vừa vặn Nhiếp Hải Hà cũng tới, phía sau còn dắt theo một đám cô nương đi cùng. Nhiếp Hải Hà ngồi xuống cái chỗ của Diệp Tử, xoay xoay bút của anh, móng tay cô vừa mảnh vừa dai, rất đẹp, nói: Jackson, cậu với ông xã sao lại quan hệ tốt như thế? Tôi có hơi ghen tị đó nha. Thỏ cười cớ, bắt đầu thu dọn đồ vật. Các cô gái hưng phấn nhìn hắn, mồm năm miệng mười. Jackson à, cha mẹ cưng, gen tốt quá đi. Làm sao có thể sinh ra cưng đẹp thế cơ chứ? Em không có quen với Tiểu Cam hả? Vẫn độc thân à? Jackson à, tuần sau bé rảnh không? Tới tham gia hoạt động của mấy chị đi. Đúng rồi, thứ sáu tuần này hội điện ảnh thiếu người. Có muốn tới hỗ trợ bọn chị không? Có phần thưởng đó nha. Thỏ lắc đầu nói: Học tỷ, thật không tiện, tôi sợ không đến được. Các cô gái lập tức nuối tiếc thất vọng. Nhiếp Hải Hà hỏi nghi hỏi: Rõ ràng trong cậu rất nhàn, nếu không thể mỗi ngày đều chạy đến trường học của chúng tôi như vậy ha. Cho tụi tôi mặt mũi đi chứ. Không biết sao mấy nữ sinh kia lấy được ảnh của cậu, hiện tại mỗi ngày đều đòi người đây. Nếu cậu có thể tới tham dự hoạt động của chúng tôi sẽ không coi như đây là đại ân. Thỏ thu dọn xong, tay nhẹ nhàng sờ lên cái thắt lưng nhẵn bóng của mình, hơi nhếch khóe môi lên nói: Đây là đang mời tôi sao, thưa học tỷ? Các nữ sinh trong nháy mắt chết lam sang tại chỗ. Nhiếp Hải Hà ngược lại không bị thuần phục, tiếp tục nói: Đúng đó, vì vậy có thể tới không? Mà nếu đi thì cậu muốn chơi cái gì hả? Tôi vừa may làm bên ban tuyên giáo, có thể tạm thời tăng thêm hoạt động nha. Hát được không hay là bơi lội, tập thể dục hoạt động? Cô gái bên cạnh chen vào nói: Nếu như lấy được nhiều tiền thưởng, xong cái hoạt động còn có thể ra ngoài ăn uống đó. Tụi mình đi karaoke hát đi. Cô cùng học trưởng đã từng đến KTV hát sao? Thỏ đột nhiên nhìn Nhiếp Hải Hà hỏi. Nhiếp Hải Hà sửng sốt: À, đã từng. Có hôn nhau chưa? Các cô gái nghe xong liền bùng nổ. Nhiếp Hải Hà cũng có chút xấu hổ nói: Ủa, tự nhiên hỏi cái này vậy? Đương nhiên là... Đã từng hôn rồi sao? Cô gái bên cạnh kích động nói lớn: Không nghĩ tới học sinh cấp 3 bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy đó nha. Là kiểu đàn ông ăn thịt đáy đáy. Nhiếp Hải Hà mặt đỏ bừng nói: Đừng có trêu học tỷ, cậu cuối cùng có muốn... Cô còn chưa nói hết Thỏ đột nhiên đứng phát dậy, cái ghế cùng sàn nhà ma sát, phát ra âm thanh sắc bén, như đang sợ hãi mà rít gào. Hắn vốn đã cao gầy, sau khi đứng dậy, như thể càng làm tăng thêm cái cảm giác như đang đứng từ trên cao, liếc mắt nhìn cái đám nữ sinh vậy. Không, trên thực tế, hắn chỉ đang liếc nhìn một người, đó là Nhiếp Hải Hà. Nửa khuôn mặt hắn khuất trong tối, không hề có biểu hiện ra cảm xúc gì, có chút giống với phân tử khủng bố. Hắn hả miệng, mùi hơi giật giật. Không ai nghe được hắn nói cái gì, bởi vì hắn chỉ động khẩu hình. Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ. Nhiếp Hải Hà hỏi. Thỏ đột nhiên nở nụ cười, vẫn dịu dàng, thân thiết như trước. Trên mặt không chứa bất kỳ cái nét thâm độc nào, nói. Chỉ cần có A Tử học trưởng tham gia, tôi nhất định sẽ đến. Nói xong, hắn liền rời đi. Không có ai nghe được hắn vừa nói gì, chỉ có một mình hắn biết. Ai bảo Nhiếp Hải Hà tự nhiên hỏi nguyện vọng của hắn làm chi? Thế nên hắn chỉ thành thật trả lời, mong muốn bản thân mà thôi. Tao muốn giết mày, con ả đáng chết. Diệp Tử sau khi kết thúc hoạt động mới nhìn thấy Thỏ, anh nghi ngờ nói. Cái thằng nhóc này sao cũng lết tới đây vậy? Thỏ vẫn chưa trả lời, cô gái cạnh hắn liền tiếp lời nói. Là tụi em mời cậu ấy đến. Nhiếp Hải Hà đi đến gọi. Ông xã này. Diệp Tử dịch cô chỉnh sửa lại cái quần áo, phủi cánh hoa dính trên vai cô xuống nói. Mụn học sinh trung học thì có tác dụng gì? Còn nữa, mấy người đừng quên, nó còn có nhiệm vụ quan trọng là học tập. Phí hết một buổi trưa, có đáng giá không hử? Nhiếp Hải Hà kéo cái tay anh nói. Chẳng phải chỉ là một buổi trưa thôi sao? Tụi em còn tính mời cậu ấy đi KTV nữa. Buổi tối đi chung với chúng ta đây. Cô gái bên cạnh nói. Học trưởng, chắc không biết đâu. Hôm nay vì em ấy đến đây, mà có rất nhiều nữ sinh tụ tập nha. Tối nay có khi nào còn lên cả table bình luận đó. Buổi tối cũng đi chung với tụi tôi à? Diệp Tử nhìn về phía Thỏ hỏi. Mắt Thỏ sáng lên đáp. Có được không, A Tử? À, giọng mấy nữ sinh kích động kéo dài. A Tử, A Tử ơi, A Tử à, gọi thân mật như vậy nha. Quan hệ hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Diệp Tử đi đến KTV, trong âm thanh huyên náo, cánh tay vẫn bị Nhiếp Hải Hà kéo. Thỏ đi phía sau bọn họ. Mấy cô gái chen chúc cạnh Thỏ, cười cười nói nói, mà hắn gần như một câu cũng không để tâm. Bất luận bên trong KTV có náo nhiệt thế nào, đề tài có bùng nổ mạnh bạo bao nhiêu, hắn tự hô vẫn không hòa nhập vào trong đó. Tâm mắt hắn vĩnh viễn dừng trên người Diệp Tử. Hắn quan sát Diệp Tử cùng những người xung quanh giao lưu với nhau, nhìn Nhiếp Hải Hà tự ở trên người Diệp Tử uống rượu. Trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu tình gì. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Nhiếp Hải Hà bị một cú điện thoại gọi rời đi, hắn lại nở nụ cười, cười đến sáng lạng. Cô gái bên cạnh nói, Jackson, tâm tình cậu thay đổi rồi hả? Thỏ cười không nói. Khởi nguồn của vấn đề bắt đầu từ cuộc điện thoại này. Nhiếp Hải Hà đi ra ngoài rồi, chậm trễ mãi, không thấy quay lại. Nửa giờ sau, Diệp Tử có chút bận tâm, bắt đầu gọi điện thoại cho cô, nhưng không gọi được. Đương nhiên, Diệp Tử phải rời khỏi phòng đi xuống lầu tìm bạn gái rồi. Thỏ theo đuôi ở đằng sau. Diệp Tử nhìn thấy Nhiếp Hải Hà, nhưng cả người anh chợt cứng lại. Một người đàn ông tóc vàng đang dây dưa với cô. Nhiếp Hải Hà dùng bóp đánh hắn không ngừng nói. Em không đi, kết thúc rồi. Em không đi đâu. Anh rõ ràng đã không cần em nữa. Mà mấy cái đánh của cô đối với người đàn ông tóc vàng kia chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn ta bắt lấy eo cùng vai cô, tự hô muốn làm cô bình tĩnh lại. Máu trên người Diệp Tử sôi trào, ngón tay rung lên, phẫn nộ cùng căm phẫn như muốn bùng nổ khỏi đầu óc anh. Anh đi tới đấm lên mặt người tóc vàng kia, gầm lên. Con mẹ nó, mày làm gì với bạn gái tao thế? Tên tóc vàng hứng cả quả đấm, phun ra một ngụm máu, liếc mắt nhìn chăm chú Diệp Tử, giọng nói cợt nhã. À, đây chính là cái thằng nghèo rớt mồng tơi mà em nói đến đó hả? A Sướng, đừng có nói nữa. Nhiếp Hải Hà hét lên. Nhiếp Hải Hà, vậy mà gọi hắn là một tiếng A Sướng ư? Diệp Tử cảm giác cơ thể mình đang dần tan vỡ. Anh hỏi cái tên tóc vàng. Nói cho rõ đi, mày là ai? Mấy người rút cục có quan hệ gì? Tên tóc vàng kỳ cười ha ha, đắc ý liếc về phía Nhiếp Hải Hà nói. Bảo bối à, em không chịu giới thiệu anh với nó sao? Thật không tốt nha. Nói xong bỗng nhiên nâng cam Nhiếp Hải Hà lên, hôn xuống. 20 phút sau, Diệp Tử kéo bạn tốt của Nhiếp Hải Hà ra hỏi. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tối khoảng 9 giờ, một mình anh đi đến quán bar gần đó, trốn ở nơi u tối nốc rượu. Một ly rồi lại một ly. Anh bắt đầu cảm thấy xung quanh trở nên mơ mơ ảo ảo, thân thể nóng lên, nhưng đâu lại tỉnh táo lạ thường. Trên sàn nhảy, từng bóng người lắc lư, tiếng nhạc metal tự hô sắp đâm thủng màng nhĩ anh. Lại mở thêm một chai nữa, trực tiếp đưa lên miệng, nhưng lại bị giật đi. Có người từ giữa tiếng nhạc nâng người anh dậy. Diệp Tử trong nháy mắt, cảm thấy cả thế giới như đang xoay quanh mình. Anh hoàn toàn không đứng lên nổi. Sau đó anh bị cõng lên, rời khỏi quán bar. Gió lạnh táp vào mặt, anh không nhịn được rung mình một cái. Có khỏe không A Tử? Thỏ vừa cõng Diệp Tử đi vừa hỏi. Hở? Diệp Tử nắc cục. Dây sắp rơi rồi. Thỏ ôm Diệp Tử đến cây đá ven đường, để anh giữ lưng vào ghế. Sau đó nửa quỳ xuống, cúi đầu giúp Diệp Tử xỏ lại chiếc dây bên trái. Diệp Tử mơ mơ màng màng nhìn thỏ dưới ánh trăng, mang nét như hoa dịu dàng, sợi tóc ánh lên màu sắc nhợt nhạt, tai trắng nõn, lông mi dài nhỏ. Anh nở nụ cười nói, coi như tôi là học trưởng của cậu thì cậu cũng không cần giúp tôi mang giày, thấy kỳ quá. Thỏ ngẩng đầu nhìn anh. Anh có thật sự khỏe không bị dậy? Có muốn nôn không? Diệp Tử lắc đầu. Thỏ lần thứ hai cõng Diệp Tử lên, lưng bước về phía trước. Mùi gió thoang thoảng pha lẫn mùi cỏ xanh, mặt đường ẩm thấp, ở trên là những nhánh hoa dại mọc xen kẽ. Trọng lượng cả người Diệp Tử đều đặt lên người thỏ. Anh ngẩng đầu phóng tầm mắt lên đỉnh trời cao. Trăng lưỡi liềm trắng toát đang ẩn nấp sau những rặng mây lững lờ, chỉ ló đầu ra một ít. Vài ngôi sao nhỏ nơi xa xôi lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Tuy vẫn còn muốn thưởng thức cái cảnh đẹp ban đêm thêm một lúc nữa, nhưng Diệp Tử lại ngủ thiếp đi trên lưng thỏ từ lúc nào. Trên người thỏ có một loại mùi hương, là một mùi hương rất quen thuộc, ngửi rất thơm. Thỏ mang Diệp Tử về biệt thự vùng ngoại ô của hắn. Lúc thỏ cởi quần áo Diệp Tử ra, rút cục anh cũng tỉnh lại, liền vội vàng đuổi thỏ ra ngoài. Tại phòng tắm xa lạ, tắm rửa nửa tiếng mới loạn cha loạn chọn đi ra. Mặc đại một cái áo tắm ngồi trên chiếc giường xa lạ. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thỏ bưng cho Diệp Tử một chén nước ấm. A Tử à, khá hơn chút nào chưa? Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương nói. Đầu có chút choáng nhưng đỡ hơn rồi. Nơi này là chỗ nào? Nhà em. Mặt Diệp Tử nhảy mắt biến đen. Thỏ vội xua xua tay. À, đừng nhìn em như vậy, học trưởng. Đã khuya rồi nên không đưa anh về ký túc xá được. Lại khó tìm ra đường nhà anh, cho nên mới trực tiếp đưa anh về nhà em, thuận tiện chăm sóc cho anh luôn. Anh mai hẳn về ký túc xá nha, được không? Diệp Tử thở dài nói. Đêm nay cảm ơn cậu. Đúng rồi, cha mẹ cậu có ở đây không? Thỏ lắc đầu nói. Cha mẹ em không sống cùng em, bình thường chỉ có một mình em, nên vô cùng lạnh lẽo. Diệp Tử tùy ý nhìn lướt qua. Ừ, quá lãng phí. Vậy sau này học trưởng qua đây ở với em đi. Diệp Tử xì một tiếng. Đừng được voi đòi tiên. Thỏ cười khẽ hỏi. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Có thể nói cho em biết không? Diệp Tử cũng không phải cái kiểu người dễ dàng giải bày tâm sự của bản thân với người khác. Nhưng có lẽ do chất côn xúc tác, cũng có lẽ vì Thỏ là người duy nhất trên thế giới này biết được tội ác của anh, nên giờ khắc này anh cảm thấy mình có thể nói hết tất cả với hắn. Bạn gái cảm giận tôi. Tôi thật là một cái thằng ngu mà. Đến tận giờ mới phát hiện ra. Trước đây khi quen với tôi thì đã nhung nhăng cùng mối tình đầu của cô ta. Một cái đám bạn học cũng mập mờ không nói cho tôi hay. Cô ta với cái thằng kia vẫn còn dây dưa chưa chấm dứt hẳn. Diệp Tử tiếp tục nói. Bây giờ tôi cuối cùng cũng biết rõ rồi. Lần trước đi xem phim. Tại sao cô ấy lại không đến? Nhưng mẹ cổ lại nói cổ đã đi ra ngoài gặp ai đó. Cô ta lừa tôi. Bạn cô ta không có bị bệnh. Chẳng qua là cô ta đi gặp cái thằng kia mà thôi. Mẹ cô ta nói cô ta không thể chịu nổi một cái điểm oan ức. Có lẽ là lúc cô ta đang khóc ròng về cái thằng kia. Vừa nãy bạn thân của cô ta nói với tôi, cô ta thường cùng cái thằng đó gặp mặt, còn cùng nó về nhà sống chung. Quen biết cũng không phải mới chỉ mấy tháng. Đùa giỡn người khác vui như vậy sao? Còn không chịu chia tay. Còn nói cái gì mà không rời khỏi tôi được. Chứ thật ra chỉ coi tôi thành cái đồ dự bị chứ gì. Rõ ràng là... A Tử này, Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu, con mắt ẩn đỏ. Rõ ràng cô ấy xem thường tôi. Cô ấy trước mặt bạn mình, trước mặt người nhà nói tôi. Nói tôi không mua nổi nhà mới. Nói tôi không có tiền. Nói tôi nghèo rất mồng tơi. Cô ấy đang cười nhạo tôi. Tôi không tin nổi. Cô ấy phản bội tôi. Một bên đi với tôi, một bên lại đi với kẻ khác. Vừa ôm áp tôi, vừa lêu lỏng với kẻ khác. Quá buồn nôn đây, quá buồn nôn, thật là buồn nôn. Mặt của Diệp Tử ngày càng đỏ, anh dùng tay gãi mái tóc đang ẩm ướt, mạch máu trên trán đều hiển lộ. Thỏ đứng trước mặt Diệp Tử, nhẹ giọng an ủi anh. Quên cô ấy đây, rồi anh sẽ tốt lên thôi. Diệp Tử vẫn gào thét. Làm sao mà quên được? Làm sao có thể quên đi được? Tôi hận cô ta. Tôi thật hận cô ta. Sau này làm sao đối mặt với cô ta đây? Tôi chỉ cần nghĩ đến cô ta thôi. Đã muốn nôn rồi. Thở chậm rãi, ngồi sụp xuống. Mãi đến tận khi quỳ gối trước mặt Diệp Tử, hắn ngước lên nhìn Diệp Tử đang ngồi trên giường. Thở dùng mu bàn tay chùi đi nước mắt rơi trong vô thức của Diệp Tử. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, tự như đang động viên một động vật nhỏ đang phát điên. Từ miệng của hắn phát ra cái lời nói khủng bố. Chỉ cần cô ta biến mất, không phải sẽ tốt hơn à? Diệp Tử dần dần bình tĩnh, nhưng đầu óc còn trì độn hơn so với bình thường. Anh vẫn chưa hiểu rõ, hỏi. Có ý gì đây? Bàn tay ấm áp của Thỏ đè lên cái Diệp Tử, kéo anh xuống. Dần áp lại gò má của anh gần hơn, hơi thở mềm mại hòa cùng với Diệp Tử. Chúng ta làm tiếp một lần giao dịch nữa, được không A Tử? Giao dịch trao đổi giết ngươi, giống như cái lần trước ấy. Giọng Thỏ dần dần tắt hẳn, nó đã triệt để biến thành cái lời thì thầm. Luộn hơi thở như vậy càng khiến cho người ta sợn tóc gáy. Nhưng ý thức không tỉnh táo lắm của Diệp Tử lại không cảm nhận được cái điều gì bất thường. Em sẽ giúp anh giết cô ta. Vậy còn tôi, giết ai? Diệp Tử hỏi. Hầu gái trước đây của mẹ em. A Tử à, lần này không giống với lần trước đâu. Anh có thể lựa chọn. em giúp anh giết ngươi là cam tâm tình nguyện. Còn anh, nếu không ra tay thì cũng chẳng sao cả. Tại sao? Thỏ nhìn cái vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Tử, cười đến bất đắc dĩ nói. Bởi vì em yêu anh. Em đã từng nói với anh rồi mà. A Tử à, anh có thể thỏa thích lợi dụng em. Em có thể giúp anh đạt được bất kỳ nguyện vọng nào. Diệp Tử im lặng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức có thể tinh tường thấy được cái lông mi của thỏ. Đầu óc Diệp Tử choáng váng nặng nề, anh cảm giác miệng lưỡi trở nên khô khốc, ngày càng không phân rõ được trước mắt là hiện thực hay là mộng cảnh. Nhưng thỏ không làm gì cả, tay hắn rời khỏi đầu Diệp Tử, hắn đứng lên, nói: đã rất muộn rồi, ngủ đi. Hắn để Diệp Tử nằm xuống, rồi kéo tấm chăn thơm ngát lên người anh, tắt đèn bàn, giọng nói ôn nhu, thấp mỹ lưu động trong không khí. Đó là giọng nói của ma quỷ đang mê hoặc con mồi của mình. Thong thong thả thả, ngủ một giấc đi. Ngủ thẳng đến chiều cũng không sao đâu. Chờ đến khi anh tỉnh lại, tất cả buồn phiền đều sẽ biến mất. Ngủ ngon nhé, A Tử. Nhiếp Hải Hà rất hối hận. Quả thật, A Sướng là mối tình đầu của cô. Từ hồi tiểu học đã bắt đầu thích gã, cũng từng thề lẫn lên sẽ kết hôn với gã. Nhưng mà mấy năm qua, gã dần thay đổi, trở nên thô bạo hơn, tính khí cũng thất thường. Lúc hai người đang ngọt ngào, đột nhiên dùng dây thân kim cô lại bỗng nhiên dùng sức với cô. Gã đã thay đổi, cô khóc hết mấy ngày, rõ ràng đã quyết định kết thúc cái đoạn tình cảm này, cố gắng đổi đại tốt với bạn trai mới Diệp Tử. Tuy gia cảnh Diệp Tử không được tốt, tuy cô luôn cảm thấy Diệp Tử không quá yêu cô, luôn cảm thấy trong mắt Diệp Tử cô chỉ là nghĩa phụ, nhưng Diệp Tử quả thật luôn dành cho cô quá nhiều cảm động. Chỉ ít ở hiện tại, không ai có thể tốt hơn so với Diệp Tử. Cô thật sự không muốn mất đi Diệp Tử. Mà dựa theo hiểu biết của cô về anh, thì chỉ cần chủ động xin lỗi, chủ động làm hòa với Diệp Tử, anh nhất định sẽ không làm khó cô, giống như mấy lần trước vậy. Cho nên sáng sớm, cô liền gửi tin nhắn xin lỗi Diệp Tử. Nhiếp Hải Hà nói: xin lỗi ông xã, em thừa nhận đã từng yêu Đặng Sướng. Thế nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Ngày hôm qua cũng là hắn ép em. Em với hắn đã sớm kết thúc rồi. Em cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ không liên lạc gì với hắn nữa. Chuyện gì liên quan đến hắn, cũng đều sẽ nói thẳng với anh. Có thể cho em thêm một cơ hội nữa không? Hiện nay chúng ta cố gắng nói chuyện một chút nhé. Được không ông xã? Ông xã đừng chia tay với em nha. Em thật sự không muốn rời khỏi anh đâu. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, Diệp Tử sẽ không sớm hồi âm. Nhưng di động lập tức rung lên. Diệp Tử trả lời: được, hôm nay nói rõ. Nhiếp Hải Hà nhắn lại: quá tốt rồi, hôm nay em mua ít thức ăn qua nhà trọ anh nhé. Em làm đồ ăn ngon cho anh. Chỉ cần anh chịu tha thứ cho em, cả gì em cũng làm cho anh ăn. Diệp Tử nói: tôi không ở nhà trọ. Nhiếp Hải Hà: vậy anh ở đâu? Diệp Tử: tôi ở nhà bạn, trưa mới về. Nhiếp Hải Hà: vâng, em chờ ông xã. Nhiếp Hải Hà đi chợ mua hai bịch lớn nguyên liệu nấu ăn, lấy chìa khóa Diệp Tử trước đây đưa cho mình ra mở khóa, đi vào quét tước căn phòng một chút, sau đó bật cười, vừa lên mạng tra thực đơn vừa làm cơm. Không thể không nói, Diệp Tử thật sự thay đổi cô rất nhiều. Đại tiểu thư như cô, xưa nay ở nhà đều được người hầu hạ, căn bản chưa từng nấu ăn, cũng không có dọn dẹp phòng ốc gì cả. Mà không phải chỉ thay đổi mấy cái chuyện này, có lẽ xưa nay đã quen được xem như công chúa mà đối xử, nên cô dần dần nảy sinh cái suy nghĩ không muốn tiêu tốn hết thời gian

lần này tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can. Mắt bảo vệ không phải bị mù, trong thang máy còn có camera, vả lại hàng xóm cũng biết cái hình dáng bạn gái mình nữa. Thọ đến cùng muốn như thế nào đây? Bây giờ nên làm gì bây giờ? Sau 20 phút, rút cục anh bắt được một chiếc taxi. Qua 12 giờ, anh thở hồng hộc chạy lên lầu. Rút cục chạy đến trước cửa nhà, anh lại do dự khiếp đảm. Thậm chí ngay cả tay đang nắm chìa khóa cũng rung lên. Cô hàng xóm thân thiết chào hỏi Diệp Tử. Diệp Tử cười gật đầu. Gió lạnh thổi đến mà mồ hôi đã ướt nhẹp trên sống lưng của Diệp Tử. Nuốt vài ngụm nước miếng, Diệp Tử mới mở cửa. Anh hy vọng trong phòng chỉ có mỗi Nhiếp Hải Hà. Đương nhiên, đây là điều không thể. Một mùi hương thức ăn xông tới. Diệp Tử nhìn chăm chăm vào đôi giày cao gót để ở cửa, cùng với một đôi giày da màu đen lớn hơn nhiều so với chân mình. Tim anh không ngừng đập nhanh. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi vào phòng. Tiếng tivi càng lúc càng gần, đó là âm thanh của tiết mục giải trí. Khán giả cùng MC đang cười nói tương đối vui vẻ. Một vệt ánh nắng từ cửa sổ trượt vào, chim nổi bay lượn vẫn vương. Diệp Tử cứng người. Trên ghế sofa, bạn gái anh nhiệt tình ngồi trên người Thỏ, lôi kéo quần áo hắn. Thỏ chống cự lại cô, mà cô lại càng hăng say. Vội vã không nhịn nổi, nửa người trên chỉ còn sót lại nội y. Cô bắt đầu cưỡi thác lưng Thỏ. Diệp Tử không hiểu. Ngày hôm nay, cô vì anh mà ở đây nấu cơm, rồi còn định cùng nhau đàm luận một chút. Trên bàn ăn, đồ ăn rõ ràng cũng đã được dọn xong, phong phú tươi ngon như vậy. Anh chẳng qua chỉ là đến muộn một chút thôi mà. Liên vội vã không nhịn nổi, muốn cùng nam nhân khác làm một hiệp rồi ư. Anh đáng lẽ nên đi qua đó kéo người bạn gái đứng dậy, tách hai người ra. Thật ra có quá nhiều điểm kỳ lạ, anh nên suy nghĩ kỹ lại mới đúng. Nhưng Diệp Tử một bước cũng không bước nổi, cả người anh cứng ngắc tại chỗ. Anh không tài nào nghĩ ra, hắc ám chôn dưới đáy lòng anh, cuồn cuộn dâng trào, giống như cái hổ đen vậy, nó nuốt chửng lý trí anh. Anh tức giận, nổi điên, cực kỳ phẫn nộ. Tại sao lại muốn phản bội anh? Tại sao lại muốn phản bội anh chứ? Lần đầu tiên phản bội anh đã tha thứ cho cô. Đến lần thứ hai, anh cũng dự định sẽ coi như không biết. Nhưng mà, tại sao vẫn tiếp tục phản bội anh? Tại sao hết lần này đến lần khác, khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh chứ? Tại sao lại xem thường anh như vậy? Tại sao không lựa chọn anh? Tại sao lại muốn lựa chọn những kẻ khác? Tại sao ai cũng như vậy, đều như vậy cả? Tiện nhân! Anh vô thức thốt ra hai cái chữ này. Cả người anh như bị một bóng đen bao phủ. Anh muốn kiểm nơi phóng thích nó ra. Khi anh lần thứ hai mở mắt nhìn thấy người phụ nữ đói khát kia đã bị áp chế trên ghế sofa. Cô khó chịu vặn vẹo thân thể như là con cá bị vớt lên từ dưới sông. Quần áo vương vãi trên mặt đất. Cô lắc cánh tay, làm đổ ly nước chanh đặt trên bàn. Trong khoảnh khắc, cái mùi hương thơm khác tỏa đầy căn phòng. Thọ dùng đầu gối áp chế cô, thông thả dùng cà vạt trói tay cô, nhét vỏ chanh vào miệng cô. Sau một hồi thưởng thức, hắn mới từ trong bao lấy ra một băng dán dán lên miệng cô. Cô bắt đầu khóc la nôn khan, tiếng ô ô gần như lấn át âm thanh tự tivi. Thọ cầm lấy con dao nhỏ vẫn mang mùi chanh thơm mát đang nằm trên bàn, ngửi một cái, khép hờ mắt, liếm một hôi. Cuối cùng, hắn dưỡng mắt nhìn về phía Diệp Tử, lòng mị cùng tóc dưới ánh sáng ánh lên cái màu vàng nhạt, lộ ra cái vẻ tinh khiết không gì sánh được, nói: "A Tử, cần em giết ạ không?" Diệp Tử nhìn hắn, lại nhìn đến người phụ nữ đang giãy dụa, ngày càng lợi hại kia, rồi anh cười, anh mở miệng. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, như giọng của một ai đó, chứ không phải anh. Diễn của ta đây, ngay lập tức. Giống như đang đóng một vai diễn khôi hài nào đó vậy. Thỏ ôn nhu nở nụ cười. Tuân lệnh, thưa tiên sinh. Và ngài có thể kéo rèm lại không, thưa ngài? Diệp Tử đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa dây nặng lại. Trong phòng nhất thời lâm vào cái mảnh tăm tối. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ màn hình TV đang phát sóng cái chương trình Tấu Hài. Anh quay lưng lại với sofa, tuy anh không thể nhìn thấy từng chi tiết một, nhưng anh có thể cảm nhận được âm thanh quanh quẩn bên tai. Có rất nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, như vỡ tuồng, như mộng cảnh, hoặc chân thật, hoặc trống rỗng. Những âm thanh này kết hợp với nhau, hình thành nên tổ hợp kỳ diệu, một thứ âm nhạc tráng lệ. Trên TV vang lên cái giai điệu violon tao nhã. Cô gái dáng cao mặc một chiếc váy đỏ, giơ cao hai tay lên, âm thanh cao vút phát ra, đẹp đẽ duy mỹ. Dường như trong chớp mắt, họ đã chuyển đến giảo đường gỗ thiết, thiền liêng mà trang nghiêm. Chất lỏng màu hoa hồng thấm ướt sofa, chảy xuống gạch men dưới sàn, không ngừng lan rộng, tự hồ cả không gian đều bị nhuộm thành cái màu đỏ diễm lệ. Anh có thể nghe thấy âm thanh huyền não bên ngoài, tiếng người đi đường cười nói, tiếng động cơ xe cộ, mơ mơ hồ hồ, như âm luật đàn violon, trầm thấp mà trang nhã, thỉnh thoảng sẽ có một vài âm thanh sắc bén đâm thủng, âm thanh của vết cắt, vết chém. À, đó là tiết tấu của nhịp trống, vừa trống rỗng vừa trầm thấp, cùng âm thanh kim loại huyền bí, âm rung dạo hoạt vang lên từng hồi. Anh có thể nghe thấy tiếng thở Đức Quảng nói, giống như nghiêm túc giải thích vì sao lại có cái đoạn âm luật này. Mày chính là dùng cái miệng này để hôn anh ấy sao? Cắt bỏ đi là được. Dùng đôi mắt này để nhìn anh ấy hả? Ha ha, thật đáng thương. Không bao giờ có thể đến cây TV hát nữa đâu. Vẫn còn khóc ư? Vô ích rồi. Ha ha, ai bảo mày chạm vào người không nên chạm. Ha ha ha. Tuy anh không nhìn thấy cái vẻ mặt thỏ, nhưng anh có thể mường tượng ra được cái dáng vẻ vui cười, sung sướng của hắn. Tiếng cười của hắn ban đầu thì khan khan, tiếp đến lại càng rõ, âm cuối lại kéo dài ra. Lời hắn nói liên tiếp rơi khỏi miệng, thật quái gở, hoặc cao hoặc thấp. Hắn lúc thì phóng túng cười to, lúc lại chất chứa nét thương hại cùng sám hối. Trả phúng, gian văn, vỗ phê, hủy diệt. Dường như hắn chỉ đang đùa giỡn một món đồ chơi mà thôi. Móc con mắt đồ chơi ấy xuống, cắt cái miệng nó đi, chém rớt cái cổ nó. Âm nhạc quá mức kích thích, Diệp Tử cảm giác tai mình ù đi, tai phải bị ù đi rồi. Cỡ con ve đang quanh quẩn bên tai anh, vò ve, vò ve, vò ve không hề ngừng lại. Bất giác, anh tự trên vách tường lạnh lẽo, trượt dài xuống sàn nhà. Chất lỏng đỏ sạm không ngừng lan tràn, cũng sắp lan đến làm bỏng hai chân anh rồi. Tâm tình của Diệp Tử tự hồ cũng theo tiếng nhạc mà thoải mái chập chung. Anh rõ ràng đang rất hưởng thụ, âm nhạc kích thích như vậy dường như đã kích thích đến anh. Trong nháy mắt, anh cảm thấy sung sướng, nối tiếp sung sướng, lan tỏa trong cơ thể mình. Thế nhưng, sau một giây thôi, giả tâm tàn khốc trong anh lại biến mất không thấy tâm hơi. Không hiểu vì sao, Diệp Tử lại cảm thấy vô cùng trống rỗng và sợ hãi. Cùng với bất lực không biết làm sao, cảm giác tuyệt vọng nặng nề đè lên anh. Tiếng vang ù tai quanh quẩn bên tai, to đến mức không thể nào xem nhẹ nó. Anh vùi đầu vào đầu gối, cố gắng che tay lại, cả người run rẩy kịch liệt. Nhưng tại sao âm thanh vẫn vang vẫn dội bên tai anh như thế? Âm ỉ chết mất, âm ỉ chết mất, âm ỉ chết mất. Không biết trải qua bao lâu, ngoài trừ cái âm thanh ù tai nhỏ bé thì những âm thanh khác đều đã biến mất. Đèn được bật lên, sáng đến mức chói mắt. Thỏ chân tròn đi đến bên anh, hai chân đều dính đầy máu, ống quần cũng bị dính cái thứ chất lỏng đỏ đỏ đó, mà thật ra thì cả người hắn đều là máu. Diệp Tử theo bản năng lùi ra sau, sống lưng dựa trên vách tường lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn về phía thỏ, nhưng vì ngược sáng nên anh không thấy được cái vẻ mặt hắn. Lạch cạch, con dao trên tay thỏ rơi xuống sàn, bắn lên vài giọt máu. Hắn ngồi sập xuống trước mặt Diệp Tử, dùng ngón tay nhúm máu, sờ sờ gò má Diệp Tử. Không hiểu vì sao, thân thể Diệp Tử không hề run như anh nghĩ. Dù cho khuôn mặt Thỏ trang đai máu trông rất đáng sợ, dù cho giờ phút này hắn chẳng khác gì ma quỷ đến từ địa ngục, thế nhưng Diệp Tử quả thật lại rất bình tĩnh, dù có phải đối diện với hắn. Thỏ nhẹ nhàng ôm Diệp Tử giao trong ngực, vừa vỗ về lưng anh vừa thì thầm, như đang sướng một khúc hát ru dịu dàng. Sau này sẽ không còn ai có thể làm bẩn anh nữa rồi. Anh sẽ không bị ai làm bẩn nữa, sẽ không bị ai phản bội nữa. Thật tốt quá. Diệp Tử ngồi trên giường, trong văn phòng một màu đen kịt. Thỏ ở bên ngoài thu dọn hiện trường, thỉnh thoảng phát ra âm thanh két két, bang bang. Diệp Tử cũng không biết cụ thể hắn đang làm cái gì, mà thật ra anh cũng không có hứng thú muốn biết. Trong hầm thư có một bưu kiện mới, tối hôm qua mới nhận được. Bên trong là thông tin về một bà lão, giống với Giang Duy lúc trước, đều cẩn thận tỉ mỉ đến cực điểm. Diệp Tử khi thì mở máy, khi thì tắt đi, rõ ràng anh đang mờ mịt không biết làm sao. Cuối cùng anh ném di động qua một bên, khom lưng, tay ôm lấy đầu. Trời ạ, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì thế này? Phát sinh chuyện gì thế này? Nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng thì tốt rồi. Bây giờ rút cuộc là nên làm cái gì đây? Làm sao bây giờ? Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cửa bị mở ra, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo tràn vào, rồi từ từ khuếch đại ra. Trên người Thỏ một chút vết máu cũng không có. Từng bước đi về phía Diệp Tử. Tóc hắn ẩm ướt, giọt nước xuôi theo mái tóc rớt xuống. Từng giọt, mang theo cái mùi hương thơm ngát. Hắn lo âu hỏi, A Tử, anh có khỏe không? Diệp Tử vẫn cúi đầu như cũ, ngón tay xoắn xuýt, giọng nói khàn khàn. Kết thúc rồi. Cái gì kết thúc? Hết thảy đều kết thúc rồi, sẽ bị tóm mất. Em không... Thỏ còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Tử ngắt lời. Giọng Diệp Tử dần dần nâng to lên, cơ thể anh hơi run. Camera chính là chứng cứ xác thật nhất rồi còn gì. Chỉ có cảnh cô ấy đến nhà tôi, nhưng không hề có cảnh rời đi. Bảo vệ cũng có thể làm chứng, cũng có thể khi đi trên đường cô ấy gặp được người quen thì sao, hoặc lúc mua thức ăn ngoài chợ có người nhớ được cô, hàng xóm cũng sẽ thay cô ấy. Có bằng chứng rồi, cảnh sát chỉ cần lục soát một tí. Trên mặt đất, trên ghế sofa toàn là vết máu. Thỏ ngồi sẫm xuống trước mặt Diệp Tử, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói, sẽ không đâu, em đã điều tra rồi. Camera bên dãy nhà trọ anh bị hỏng mấy tháng nay, không có ai sửa chữa cả. Bảo vệ là người mới đến, hơn nữa còn vừa canh gác vừa chơi điện tử. Gã nhất định không nhớ bạn gái anh đâu. Ả còn đến rất sớm, vắng người lắm, hàng xóm chưa chắc đã thấy được ả. Điện thoại đó, điện thoại của cô ấy đâu? Cô ấy có gửi tin nhắn cho tôi. Vả lại có điện thoại thì có thể định vị. Hai mắt Diệp Tử trừng to, thân thể càng run dữ dội. Camera trên đường không thể hư hết được. Có thể cô ấy còn nói cho cha mẹ hay bạn bè biết. Và cả lần này không có chuẩn bị gì kỹ càng cả. Thỏ một phát bắt được hai tay Diệp Tử, cất cao giọng nói, bình tĩnh một chút đi A Tử. Người giết người không phải là anh mà là em. Cứ coi như bị bắt thì cũng là em bị bắt, không có quan hệ gì tới anh. Làm sao không quan hệ gì tới tôi được? Anh phải tin em đi mà. Thỏ nhìn chăm chú vào mắt Diệp Tử, thấp giọng nói, bất luận thế nào em cũng sẽ không để anh gặp chuyện đâu. Em nói rồi, em sẽ bảo vệ anh mà. Vì vậy tin tưởng em được không? À Tử à, anh cái gì cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi đâu. Vụ án Nhiếp Hải Hà mất tích gây chấn động trường học. Cha mẹ Nhiếp Hải Hà ở trường học huyền náo gia trận, vì dẫu sao con gái của bọn họ cũng biến mất vào lúc có tiết ở trường. Diệp Tử tiếp tục ôn thi, giả vờ bình tĩnh lúc đến trường.

Đang suy nghĩ gì vậy? Dượng hỏi. Diệp Tử nở nụ cười đáp. À, không có gì. Chỉ là thấy cái mấy món đặc sản hai người mang về ngon quá. Cái kia gọi là gần ngọt đó. Mẹ con nói con thích ăn, nên chúng ta liền mua một ít về. Sau này nếu có đi du lịch, thì con đi cùng với cha mẹ luôn đi. Con thích cái gì, mua cũng dễ hơn. Được, ba ba. Người đàn ông nghe thấy hai chữ ba ba này thì có hơi kinh ngạc. Sau đó cạo hứng mà cười lớn. Mẹ cầm một đĩa hoa quả lại đây nói. Con làm sao lại gầy thành như vậy? Sắc mặt cũng không tốt lắm. Đồ ăn ở trường không ngon sao? Hay là tại thức ăn khuya quá? Nếu đồ ăn không ngon, vậy thì đến đây ăn đi. Ba ba con bình thường rất ít ăn cơm ở nhà. Mẹ ăn một mình cũng nhàm chán. Vâng ạ. Diệp Tử cúi đầu, hít sâu một hơi. Có trời mới biết anh cố gắng đến mức nào mới không để nước mắt chảy xuống. Có trời mới biết anh cỡ nào muốn được trở lại làm một đứa trẻ, không sợ trời, không sợ đất, chỉ còn nắm lấy góc áo mẹ, rồi khóc o o một hồi. Nhưng lại không thể. Anh đã thành người lớn, anh không thể để cho bọn họ lo lắng vì anh được. Qua lâu sau, Diệp Tử ngẩng đầu lên, mặt đã bình tĩnh lại. Anh nhẹ giọng nói. Đúng rồi, mẹ. Mẹ nói có tin tốt muốn nói cho con. Là cái gì vậy? Mặt mẹ tự nhiên đỏ ửng lên. A Tử à, con sắp có em gái. Diệp Tử kinh ngạc. Có thai ư, được bao lâu rồi? 4 tháng. À, quá tốt rồi, chúc mừng hai người. Diệp Tử vì mẹ mà trở nên vui vẻ. Cuối cùng ngôi nhà mới của ba đã hoàn chỉnh. Lại được một người chồng tốt, sẽ có thêm một đứa con gái xinh đẹp. Thật tốt. Nhưng cùng lúc ấy, không hiểu sao, anh lại có chút thương tâm trong lòng. Anh chỉ là một đứa trẻ được thu dưỡng. Rút cuộc, một lần nữa, lại bị con ruột thay thế. Anh chẳng có tác dụng gì ở đây. Quả nhiên, mọi người không ai chọn anh. Không phải sao? Loại tâm tình u ám này bám lấy Diệp Tử, anh liền mạnh mẽ xua tan nó đi. Mình thật là ích kỷ quá đi. Như vậy đã rất tốt rồi. Ừ, rất tốt rồi. Tương lai dù cho anh có bị bắt, bị tử hình, cũng sẽ có người chăm sóc cho mẹ. Diệp Tử có thể cảm nhận được anh cần phải được khoai khỏa. Không thèm kiểm tra tin trong điện thoại. Một ngày nghỉ cuối tuần nọ, anh lên một chiếc xe công cộng, ngồi vào cái hàng ghế cuối, đi đến nơi anh thích nhất lúc bé. Điều đáng tiếc nhất, đó là nơi đã từng là một rừng cây âm tâm, nay lại bị phá hủy không còn vết tích. Từng toa núi lớn, núi nhỏ, đều bị máy xúc đào hết, đống rác chất đầy dưới chân núi, công nhân, bận rộn. Giờ đây nó trông giống như một con cá bị cạo hết vảy, co quắp đáng thương, thoi thóp trên mặt đất. Diệp Tử đi dọc theo đường núi, hai bên đều toàn là bùn đất, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái đao ở ven đường. Người đi đường đứng đấy chụp ảnh, vui mừng tụm lấy cành cây, tạo ra đủ loại dáng vẻ mê người trước ống kính, sau đó tùy tiện vứt cành gãy xuống đất. Rõ ràng trong trí nhớ của anh, nơi này chỉ toàn cây cối thôi mà. Cây du, cổ thụ cao to, cây bồ kết, cây đỡ đèn. Anh thích leo lên thân cây đào bởi mấy tổ chim. Anh thích rút tam trúc ra, bảo mẫu từng nói, dùng nó để có thể nấu thuốc hạ nhiệt. Anh thích thu thập mấy xác ve, bắt giữ đủ loại sinh vật, dễ mèn, hồ điệp, bọ rai, ốc sên. Dọc đường có rất nhiều dâu dại, mâm xôi dại. Anh sẽ hái chúng lên ăn, rồi sau ấy miệng biến thành màu tím, trông rất đáng sợ. Diệp Tử cuối cùng cũng đi đến một chỗ chưa bị người đào bới, vẫn rất đẹp đẽ như khi anh còn bé. Một sân cỏ rộng lớn, nở đầy loại hoa đỏ sậm, anh không biết tên, trâu bay vang lấp lánh, ven hồ nước, hoa dại màu tím cao ngang gối nở rộ, mang theo một cái mùi thơm kỳ diệu, cây cối cao lớn, rồi những bụi cây thấp bé xanh biếc mềm mại, Tân tảng đá lớn soi mình vào mặt hồ. Chỉ khi cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện trong bể nước là các rong biển sinh trưởng lịch nhà lịch nhất, phía dưới là các chú cá bơi lội thở ra từng bọt nước. Diệp Tử ngồi trên sân cỏ, từng nhành cỏ thanh mảnh lay động theo gió. Thời điểm đưa tay chạm đến, anh cảm nhận được sự mát lạnh. Anh không nhịn được mà nằm xuống, lấy cái mu bàn tay che khuất mắt mình. Nằm một lúc, anh hơi hít mắt lại nhìn trời cao. Bầu trời mang màu cam, từng đám mây màu trắng như được vẽ lên tranh, đủ loại hình dạng, như một đóa hoa trắng đang nở rộ. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mấy đám mây liền kéo dài thành từng vụn nhỏ, tự như tơ kẹo bông kéo thành sợi tơ. Vì có gió nên hơn 100.000 cây lá lay động, phát sinh ra tiếng vang sang sạc. Diệp Tử thở dài, nhẹ giọng nói. Đi ra đây, đứng đó hoài, không mệt sao? Thỏ vẫn lén đứng bên cạnh cây đại thụ nhìn Diệp Tử, kinh ngạc đi ra, ngồi xổm bên người Diệp Tử. Hắn có hơi mất tự nhiên, cố gắng nghĩ nói làm sao để không làm cho Diệp Tử không vui, mới có thể an ủi được đối phương. Mà Diệp Tử chỉ hơi nghiêng người, nói ra một câu xong liền nhắm hai mắt lại. Không cần nói chuyện. Thỏ liền vội vàng đem hết thảy lời muốn nói nuốt lại vào miệng. Hắn trong làn gió nhẹ nhìn chăm chú cái gò má của Diệp Tử, rồi những sợi tóc đen mất trật tự đến đôi tai đáng yêu của anh. Dáng dấp như vậy, bất luận nhìn ngắm bao nhiêu lần, hắn cũng đều không chán. Yên lòng ngủ đi, A Tử A. Bất luận anh ngủ đến tận hoàng hôn hay ngủ thẳng đến tối khuya, hoặc dù cho ngủ qua ngày mới, cũng đều không sao cả. Em vẫn sẽ ở đây mà ngồi cạnh anh.